Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11.041 nhằm vào Kim Hoa kế hoạch. Tốt, chuyện này giao cho ta, các người có thể điều tra đến, đều là mặt ngoài người. Chúng ta mấy cái ở chỗ này đã sớm thâm căn cố đế, có thể điều tra đến càng nhiều tin tức. Bất quá vừa mới ta đi gặp Kim Hoa thời điểm, Kim Hoa cố ý nhắc nhở ta, ta chẳng qua là hắn trong đó một quân cờ, hắn còn có mặt khác quân cờ. Vì lẽ đó ta nghĩ, nếu như chúng ta không đủ cẩn thận lời nói, liền có thể sẽ bị mặt khác đám kia người để mắt tới. Lão Kiều chị nói. Cái này không cần lo lắng, Kim Hoa dạng này người, ai cũng không tin, hắn mặc dù nhắc nhở ngươi điểm này, nhưng cũng chỉ là cảnh cáo mà thôi. Hắn là sẽ không để cho các ngươi lẫn nhau biết rõ thân phận của đối phương là cái gì, dạng này cũng có thể đưa đến chế ước tác dụng. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn thường thấy đủ loại hình người, tự nhiên cũng biết trong lòng của những người này. Loại này ai cũng không tin người. Làm sao lại để cho mình thủ hạ quân cờ đi lẫn nhau giám thị đâu. Như vậy, chẳng phải là cho quân cờ chạm mặt cơ hội. Huyết Hà Cốc còn có 3 ngày liền xuất phát. Nhanh một chút, Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp rời đi. Ân. Lão Kiều chị nhìn thoáng qua Thần Vũ cùng Bách Xuyên hai vị, vậy còn dư lại sự tình liền dạy cho chúng ta đi. Còn có 3 ngày thời gian, ta tận khả năng sẽ đi giúp chủ nhân nhiều điều tra một chút. Thần Vũ sau khi nói xong cũng rời đi. Bách Xuyên thì là nhìn thoáng qua huyết sắc thất quỷ bên trong lão lục kiếm nô. Bọn họ loại này đỉnh cấp kiếm khách, dù là không xuất kiếm, lẫn nhau ở giữa cũng là có nhất định cảm ứng. Hai người bọn họ ánh mắt đụng vào nhau thời điểm vô cùng sắc bén. Cuối cùng hai người đồng thời đem ánh mắt tránh đi. Nếu như tiếp tục xem tiếp lời nói, hai người bọn họ tất nhiên là sẽ đánh nhau. Bất quá không phải loại kia sinh tử chém giết, mà là kiếm ý đang chém giết, cường giả ở giữa chiến ý. Nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Bất quá nếu là bọn họ đều có thể theo lần này chiến đấu bên trong còn sống, vậy bọn hắn hai cái, khẳng định sẽ thống thống khoái khoái đánh một trận. Hạ Thiên rời đi về sau, đi gặp chính là Thảo Hỏa Thần. Hạ tiên sinh, ngài đã tới. Thảo Hỏa Thần cung kính nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Xảy ra chuyện gì rồi? Hôm nay Hắc Nha cùng ta nói chuyện hợp tác chuyện cụ thể, nguyên lai, Hắc Nha nắm trong tay một cái trọng yếu manh mối, mà lại hắn đã dựng vào Kim Hoa. Kim Hoa đáp ứng hắn, lần này nhất định sẽ để cho hắn lên làm đệ nhất quan vương, đồng thời dọn sạch tất cả chướng ngại, giúp hắn thu hoạch được hắn tổ tiên truyền thừa. Thảo Hỏa Thần nói. Danh nhân đường. Hạ Thiên hỏi. Đúng, kỳ thật danh nhân đường so với chúng ta trong tưởng tượng nước còn muốn sâu, theo ta được biết, lần này danh nhân đường người liền xem như không đến đủ, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều, bất quá những người này cũng đều minh bạch, bọn họ muốn tới gần Huyết Hà Cốc chân tướng. Vậy bọn hắn liền nhất định phải theo 8 quan quản sự người có quan hệ, vì lẽ đó gần nhất không ít người tới quy hàng, Hắc Nha cũng coi là chiêu mộ một nhóm người, bất quá hắn nói với ta, những người này đều dựa vào không được, vì lẽ đó hắn hy vọng ta có thể cùng hắn tiếp tục hợp tác, cho ta ưng thuận hứa hẹn. Thảo Hỏa Thần nói. Ân, tiếp tục hợp tác có thể. Kim Hoa bên kia, gần nhất bại lộ tin tức phi thường tấp nập, ta đoán chừng, hắn sắp không nhịn nổi. Hạ Thiên cho rằng, Kim Hoa gần nhất nhất định sẽ bại lộ. Chỉ cần hắn có thể bắt lấy cơ hội, liền nhất định có thể tìm được Kim Hoa. Nhất định muốn tìm tới hắn. Thảo Hỏa Thần ánh mắt nhìn về trước mặt Hạ Thiên. Chuyện này đối với hắn mà nói, là cả đời mộng tưởng, nếu như không thể tự tay giết Kim Hoa, hắn cho dù chết cũng vô pháp nhắm mắt. Tìm ta là nhất định có thể tìm được, nhưng căn cứ ta tạm thời đối hắn hiểu rõ, người muốn đối phó hắn, chỉ sợ còn chưa đủ, thủ đoạn của người này khẳng định là phi thường nhiều. Mà lại hắn quá cẩn thận, liền xem như ta muốn tới gần hắn, cơ hồ cũng là không có khả năng. Hạ Thiên mặc dù còn không có cùng Kim Hoa chính diện tiếp xúc, nhưng hắn đã có thể cảm ứng được Kim Hoa đến cùng là có bao nhiêu khó đối phó. Có thể, chỉ cần cho ta nửa giây, chỉ cần nửa giây, tại phạm vi 500 bước bên trong, ta liền nhất định có thể giết chết hắn. Thảo Hỏa Thần kiên định nói. Hắn đối với chính mình đòn sát thủ phi thường tự tin. Ân. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa. Nếu hắn đã đáp ứng Thảo Hỏa Thần, vậy hắn liền sẽ hỗ trợ đi làm, đến mức thông qua Kim Hoa điều tra thiên tộc sự tình, hắn có thể bắt lấy Kim Hoa một tia tàn hồn, sau đó tiến hành thẩm vấn, liền xem như không thể biết toàn bộ, cũng có thể biết rõ một chút tin tức trọng yếu. Hạ tiên sinh, coi như ta van xin ngài, ngài nhất định muốn giúp ta tìm tới hắn thảo hỏa thần bình thường một cái nói chuyện phi thường ngắn gọn, nhưng nội dung lại rất trực tiếp một người. Nhưng bây giờ, một việc hắn lại nói nhiều lần. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với chuyện này đến cùng cỡ nào coi trọng. Tốt, trở về đi, ngươi bây giờ là Hạ Thiên nhắc nhở. Đúng rồi, Hạ tiên sinh, ta phát hiện, Hắc Nha không đơn giản hợp tác với Kim Hoa, còn theo một cái người thần bí hợp tác thảo hỏa thần nói. Người thần bí? Đúng, là một cái người thần bí, cụ thể là ai ta không biết, ta cũng không dám đi dò xét, lo lắng sẽ bại lộ, nhưng căn cứ chúng ta trước sau đối thoại nội dung có thể cảm giác được, cái này ủng hộ Hắc Nha người, nhất định so Kim Hoa càng thêm đáng sợ, bởi vì lúc trước hắn cũng lo lắng cho mình sẽ bị Kim Hoa lợi dụng sát hại. Nhưng thấy người kia về sau, hắn liền có một loại đã tính trước cảm giác thảo hỏa thần giải thích nói. Ân, nhớ kỹ, dạng này người, tính cảnh giác đều là phi thường cao, người nhất định muốn cẩn thận, không thể tùy tiện bại lộ chính mình. Hạ Thiên nói, ta minh bạch thảo hỏa thần nhẹ gật đầu. Xem ra, lần này huyết hà cốc so ta tưởng tượng bên trong còn khó hơn xử lý a. Hạ Thiên nhìn thấy trong tay đưa tin phù, sau đó rời đi. Lão Kiều chị bọn họ làm việc vẫn là vô cùng nhanh. Không đến nửa ngày, liền giải quyết tin tức. Nhanh như vậy Hạ Thiên về tới tử quán nội bộ về sau, cũng là hơi kinh ngạc, mặc dù lúc trước hắn để Lão Kiều chị bọn họ tận lực nhanh một chút, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy. Chúng ta kỳ thật vẫn luôn tại điều tra tin tức, cái này nửa ngày chẳng qua là chỉnh lý tin tức, mặt khác lại điều tra còn có người nào trên đường, sắp tới mà thôi Lão Kiều chị nói. Đây chính là địa đầu xà mị lực. Hạ Thiên cười một tiếng. Hạ tiên sinh cũng đừng có nói móc chúng ta, bất quá lần này người tới số nhiều, thật là làm cho chúng ta cũng phi thường giật mình a. Toàn bộ thần châu bát phương, tất cả thành danh kiếm thuật cao thủ đều đã tới, còn có mấy cái ẩn sĩ kiếm thuật cao thủ, kể cả Bách Xuyên sư huynh. Lão Kiều trị nhìn về phía Bách Xuyên. Sư huynh ta Bách Xuyên hơi nhíu mày. Không sai, trong truyền thuyết kia đã chết người. Lão Kiều trị giải thích nói. Tốt, trước tiên nói một chút, đại khái có thể chia mấy đợt người, sau đó cụ thể có cái nào cao thủ, hãy nói một chút, có cái nào đặc thù người. Hạ Thiên muốn biết tất cả mọi người tin tức, dạng này hắn mới có thể bắt đầu hắn kế hoạch tiếp theo, một cái nhằm vào Kim Hoa kế hoạch. Hết chương 11.041. Chương 11.042 dẫn xà xuất động. Ta trước đơn giản phân một cái đi. Lần này tham gia chúng ta trong miệng huyết hà cốc sự kiện người hết thảy có thể chia làm hướng về phía vô tình kiếm tới, hướng về phía vô âm truyền thừa tới, hướng về phía kim hoa tới, còn có không biết. Lão Kiều trị cho đám người rót một chén rượu, tiếp xuống, bọn họ sẽ có thể phân tích những người này. Vì lẽ đó, hắn cũng không nóng nảy. Ân, cái này không biết dùng tốt, Hạ Thiên tán dương. Không biết là nhất định sẽ có. Mà lại chúng ta điều tra đến người bên trong, thật đúng là có tạm thời không cách nào xác định người, ta tạm thời đem bọn hắn định tại không biết cái kia một số người bên trong. Lão Kiều trị lấy ra một khối ngọc giản, phía trên này là hướng về phía vô tình kiếm đi người. Đương nhiên, ta chỉ là đem tôn giả trở lên cùng cao thủ thành danh ghi lại ở nơi này, mặt khác người bình thường cũng không có ghi chép, dạng này mặc dù sẽ lọt mất một chút, nhưng chúng ta cũng có thể càng thêm tập trung chú ý những người này. Danh sách như sau: huyết sắc thất quỷ. Danh nhân đường xếp hạng thứ 88 Hồng Nham, danh nhân đường xếp hạng thứ 91 Hoa Hồ Điệp. Đệ nhất phương đến đệ bát phương bát đại đỉnh cấp kiếm khách, kiếm 1, Long Ngâm, Bạch Quang, Chân Vũ, hai lưỡi đao, Lá Dụng, Máu Tên, Bách Xuyên. Đệ tam quan kiếm quỷ, cũng chính là Bách Xuyên sư huynh. Kim Hoa, tám quan chi vương. Đệ nhất phương bế quan trên vạn năm kiếm thần tử. Đệ ngũ phương hung kiếm tôn. Danh sách này giá trị rất cao a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, trong những người này, dùng kiếm cao thủ khoảng chừng 14 nhiều. Phía trên bên trong, trừ Kim Hoa cùng tám quan chi vương bên ngoài, những người khác đều là cao thủ sử dụng kiếm, kể cả huyết sắc thất quỷ bên trong kiếm nô. 14 đỉnh cấp kiếm khách. Có thể nói, đây mới thực là đại tập hợp. Cái này 14 người trong tay, đều có danh khí, cái đỉnh cái cao thủ, nếu như liều mạng. Chỉ sợ khó đối phó a. Lão Kiều chị nói. Bách Xuyên, những này kiếm khách bên trong, thực lực mạnh nhất là cái nào? Hạ Thiên hỏi. Kiếm 1, hắn là Thần Châu danh xưng kiếm tôn tồn tại, năm đó ta cùng sư huynh cùng một chỗ tìm hiểu tới kiếm đạo của hắn diễn đàn, ở hắn nơi đó cảm xúc rất nhiều. Bách Xuyên giải thích nói. Mặc dù kiếm đạo cao thủ lần này tới không ít, bất quá chân chính có thể làm cho hắn tin phục, cũng liền kiếm một. Kiếm một thành tên rất sớm, tại hắn vẫn là một đứa bé thời điểm, kiếm một liền đã thành danh, hắn khi còn bé cũng là lấy kiếm một là thần tượng, đằng sau hắn cùng sư huynh của mình thực lực trưởng thành về sau, thu được kiếm đạo diễn đàn tư cách, bọn họ cũng là tại lần kia cảm ngộ đến kiếm một kiếm ý. Tốt, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hướng về phía vô âm truyền thừa đi người kỳ thật không nhiều, bởi vì tất cả mọi người minh bạch vô âm truyền thừa, cơ hồ là không có người có thể đạt được, bất quá vẫn là có một chút người coi trọng vô âm bảo tàng. Lão Kiều Trị lần nữa lấy ra một khối ngọc giản, phía trên ghi lại là hướng về phía vô âm đi người. Kim Hoa, Huyết Quỷ Binh, Chiến Ất, chỉ có ba người. Người này cũng không nhiều a, Hạ Thiên nói. Bởi vì người bình thường đều hiểu, vô âm truyền thừa, thậm chí không nhất định tồn tại, liền xem như thật tồn tại, bọn họ muốn thu hoạch được, cơ hồ cũng là không có khả năng, vì lẽ đó mỗi lần hô hào đi tìm vô âm bảo tàng nhiều người, nhưng chân chính có mục đích tính cũng không có mấy cái. Lão Kiều Trị giải thích nói. Ân. Hướng về phía Kim Hoa người tới coi như nhiều, danh sách này ta liền không liệt, bất quá đại bộ phận đều là danh nhân đường bên trên truyền thừa người, năm đó danh nhân đường người tử vong, cơ hồ đều cùng Kim Hoa có quan hệ, những người kia tìm đến Kim Hoa, đều là đến báo thù, bất quá bọn họ cũng có mục đích khác, đó chính là tìm tới toàn bộ truyền thừa, bọn họ hiện tại mặc dù cũng là truyền thừa người, nhưng bọn hắn chân chính truyền thừa đến, là rất ít, cũng không phải là năm đó danh nhân đường bên trên những cao thủ kia vốn có thực lực, nếu như bọn họ có thể tìm được toàn bộ truyền thừa lời nói, vậy bọn hắn thực lực tổng hợp đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần này luận võ, các ngươi cũng nhìn thấy có bao nhiêu truyền thừa người đến đây, mà lại đây chỉ là tạm thời bại lộ. Lão Kiều Trị nói. Cái này đại khái hiểu, hướng về phía Kim Hoa người tới nhiều, vì lẽ đó Kim Hoa cũng là càng thêm cẩn thận. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng, Kim Hoa tự nhiên cũng minh bạch hướng về phía hắn người tới rất nhiều, vì lẽ đó hắn vô cùng cẩn thận, bất quá Huyết Quỷ Binh cùng Chiến Ất đều không đơn giản. Huyết Quỷ Binh có thể tùy thời triệu hoán trăm vạn máu binh chiến đấu cho hắn, mà lại tại thời điểm chiến đấu, một khi bị máu của hắn binh kích thương, liền sẽ lây nhiễm, cuối cùng cũng biến thành máu binh, vì lẽ đó người này vô cùng nguy hiểm. Lão Kiều Trị nhắc nhở. Ân. Xem như một loại độc đồng dạng tồn tại đi, Hạ Thiên nói. Đúng, hắn là dùng độc chuyên gia, vô cùng phiền phức một người. Lão Kiều Trị đem trong tay mình rượu buông xuống. Mỗi lần đá đến người này thời điểm, hắn đều sẽ phi thường không thoải mái. Cái kia Chiến Ất đâu, Hạ Thiên hỏi. Chiến Ất là một cái đỉnh cấp chiến sĩ, người này cả một đời đều dựa vào đánh, hắn giao thủ qua cao thủ nhiều vô số kể, chỉ cần có thể bị hắn tìm tới người, hắn đều sẽ đánh nhau một trận, mà lại người này rất quái lạ, càng đánh càng mạnh, mỗi lần hắn bại bởi một cái đối thủ về sau, đều sẽ trước chạy trốn, sau đó lần sau lại đến thời điểm, thực lực liền tăng lên rất nhiều. Lão Kiều Trị nói. Nghe vào không tệ, Hạ Thiên cười một tiếng. Đúng vậy a, đây là một cái khó chơi cao thủ, Lão Kiều Trị nói. Sau cùng không biết đâu, Hạ Thiên hỏi. Không biết lời nói, mặt khác trước tiên có thể không cân nhắc, trọng yếu nhất chính là Bắc Minh Long, Lão Kiều Trị nói. Đó là cái gì? Hạ Thiên đối với những người này đều không hiểu rõ. Một cái vô lại, người này làm việc không có điểm mấu chốt, sự tình gì đều làm được, hắn có hai cái trung thành nhất thủ hạ. Một nam một nữ, nam gọi là Giả Quỷ, nữ tên là Làm Bạch Thảo Linh, nữ nhân này cũng là Bắc Minh Long nhân tình, hai người bọn họ, Giả Quỷ phụ trách ám sát, Bạch Thảo Linh phụ trách đùa nghịch thủ đoạn, rất nhiều cao thủ thành danh đều chết tại trong tay của bọn hắn. Lão Kiều Trị nói. A, à, nghe vào rất có ý tứ a, Hạ Thiên nói. Chủ yếu là cái này Bạch Thảo Linh, nàng cả một đời, gạt người vô số, bị nàng lừa qua người, đều chết rất thảm, hắn mục đích rất đơn giản. Chính là để Bắc Minh Long vui vẻ, muốn để Bắc Minh Long cưới nàng, bất quá căn cứ theo ta hiểu rõ, Bắc Minh Long vẫn luôn chỉ là đang lợi dụng nàng mà thôi, chưa từng nghĩ tới sẽ lấy nàng, dù sao Bạch Thảo Linh vì tốt hơn gạt người, thu hoạch tín nhiệm của người khác, đã bồi qua không dưới mấy vạn cái nam nhân. Lão Kiều Trị nói, lại là một cái người cơ khổ a, chính nàng không rõ sao, Hạ Thiên hỏi. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Mà lại nàng vẫn là loại kia đã say mê đến không cách nào tự kềm chế làm cục người như nàng là không tỉnh lại, Lão Kiều Trị nói. Ta nghe nói, nàng những năm này cho Bắc Minh Long kiếm tài phú cộng lại, so chúa tể một phương đều muốn nhiều. Bách Xuyên nói. Chỉ nhiều không ít. Lão Kiều chị nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nếu sự tình biết đến đã không sai biệt lắm, ta đây kế hoạch cũng có thể bắt đầu. Bước đầu tiên, dẫn xà xuất động. Hết chương 11.042. Chương 11.043. Người có thể làm được. Kim Hoa cũng không phải tùy tiện liền dẫn ra. Lão Kiều chị nói. Ta muốn dẫn không phải Kim Hoa, mà là những cái kia thay Kim Hoa làm việc người. Chỉ cần có thể đem bọn hắn dẫn ra, đồng thời đem bọn hắn đều giết chết, cái kia Kim Hoa cũng chỉ có các ngươi cái này một nhóm người có thể dùng. Không quản hắn phải chăng hoài nghi các ngươi, hắn đều phải dùng các ngươi, mà lại là tại thời khắc mấu chốt dùng các ngươi. Hạ Thiên nói. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, bọn họ tất cả bắt đầu kính nể lên Hạ Thiên. Biện pháp này, bọn họ thế mà không nghĩ tới. Biện pháp này, thật sự là tuyệt. Linh huyết tôn tán dương. Kỳ thật, một số thời khắc, chúng ta đem sự tình thay cái góc độ đi suy nghĩ là được rồi. Mặc dù hắn hoài nghi các ngươi, nhưng tương tự, hắn cũng sẽ hoài nghi còn lại mấy cái bên kia người. Hắn chính là như vậy một người. Nếu có một ngày, hắn hoàn toàn tín nhiệm một người thời điểm, hắn liền nhất định sẽ giết đối phương. Bởi vì hắn biết rõ, tín nhiệm đối với hắn mà nói, là nhược điểm chí mạng. Hắn đi tin tưởng người khác, chẳng khác nào là chính mình muốn chết. Hạ Thiên những năm này hạng người gì đều đụng phải, tâm lý của những người này hắn cũng đã sớm mò thấy. Hạ Tiên Sinh nói rất đúng. Lão Kiều chị cảm khái nói. Thần Vũ, ta đem chìa khóa đã sao chép được, người dịch dung thuật là nghịch thiên nhất, người trước dịch dung thành ta điền hạ dáng vẻ, sau đó lại giả vờ như trọng thương bị cướp, cố ý làm cho cả huyết sắc khu rừng người đều biết rõ, chìa khóa là bị Hạ Thiên Kim Hoa người cướp đi. Đến lúc đó Kim Hoa khẳng định sẽ cho rằng có người giả mạo hắn, hắn cũng sẽ phân phó người phía dưới không tiếc bất cứ giá nào đi điều tra, mà ngươi tiếp tục mang theo tin tức chính xác để bọn hắn từng bước một điều tra, những người này sau cùng mục tiêu liền sẽ là ngươi, bất kể là ai, chỉ cần tới gần chân tướng ngươi, vậy hắn liền nhất định theo Kim Hoa thoát không được quan hệ. Hạ Thiên nói, chủ nhân yên tâm, giao cho ta đi. Thần Vũ nhận lấy chìa khóa, trực tiếp đi ra ngoài. Cần ta sao? Bách Xuyên hỏi. Tính cách của ngươi vừa nhìn liền biết là một cái kiếm đạo cao thủ, rất dễ dàng bại lộ. Hạ Thiên lắc đầu. Chúng ta đây. Lão Kiều chị hỏi. Kim Hoa nhất định sẽ thông chi các ngươi điều tra, đến lúc đó các ngươi mặt ngoài đi theo manh mối đi điều tra, một mặt khác, nghịch hướng điều tra, bảo đảm không có cá lọt lưới. Hạ Thiên nói. Là muốn mở giết sao? Lão Kiều chị hỏi. Không sai, một tên cũng không để lại. Hạ Thiên đối với địch nhân, là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Nếu hắn đã cùng Kim Hoa đòn khiêng bên trên, vậy hắn liền muốn xuất toàn lực. Tốt, chúng ta đi chuẩn bị. Lão Kiều chị nói. Bách Xuyên nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, ngươi cùng trước kia, thật không đồng dạng. Hắn cảm xúc rất nhiều, có thể nói, Hạ Thiên vừa tới đến Thần Châu không lâu, hắn liền nhận biết Hạ Thiên, hắn là nhìn tận mắt Hạ Thiên từng bước một trưởng thành, kể cả hiện tại Hạ Thiên trưởng thành đến một bước này. Như thế nào không đồng dạng? Hạ Thiên nhìn về phía Bách Xuyên. Năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn là một cái vụng trộm núp trong bóng tối mao đầu tiểu tử, đằng sau gặp ngươi, chính là ngươi giúp Thiết Tâm một lần kia, bất quá liền xem như lúc đó, ta cũng chỉ là kính nể bản lĩnh của ngươi, ngươi xả thân nghĩa khí, nhưng lúc này đây tiến ngươi, trên thân vương bá chi khí đã hoàn toàn không đồng dạng, phảng phất là một cái vương giả, một cái có thể làm cho tất cả mọi người cam tâm tình nguyện nghe ngươi mệnh lệnh. Vương Bách Xuyên cảm khái nói. Liền hắn, đi xem Hạ Thiên thời điểm, đều bản năng cho rằng Hạ Thiên chính là một cái vương. Một cái chỉ cần ra lệnh, hắn liền nhất định sẽ nghe vương. Thậm chí, hắn còn chờ mong Hạ Thiên đi mệnh lệnh hắn làm việc. Đối với hắn mà nói, phảng phất đại biểu cho vinh quang. Hết thảy, đều là ra ngoài bản năng. Ta cũng không phải cái gì vương, ta vẫn là cái kia Hạ Thiên, cái kia có thể vì các ngươi, vứt bỏ sinh mệnh Hạ Thiên, trong mắt ta, huynh đệ hai chữ, lớn hơn sinh mệnh. Hạ Thiên nói thẳng. Đây chính là ngươi mị lực a, chính là bởi vì như ngươi loại này đặc biệt mị lực, vì lẽ đó mọi người càng đối ngươi vui lòng phục tùng, càng muốn đi vì ngươi chịu chết. Bách Xuyên nói. Lần này vô tình kiếm xuất hiện, ngươi là gánh không được. Hạ Thiên mặc dù chưa thấy qua vô tình kiếm, nhưng theo Lão Kiều chị nơi đó hiểu được tin tức hắn liền minh bạch, vô tình kiếm tuyệt đối không phải Bách Xuyên có thể mang đi. Mặc dù Bách Xuyên là đệ bát phương đệ nhất kiếm khách, thực lực cường hãn, hiện tại tu luyện phương pháp mới về sau, thực lực càng hơn phía trước. Nhưng cho dù là dạng này, hắn đồng dạng không có khả năng đạt được vô tình kiếm. Loại này khai thiên tịch địa bảo vật, không phải người bình thường có thể khống chế. Ta biết Bách Xuyên nói. Vậy tại sao còn nhất định phải tranh đoạt vũng nước đục này? Hạ Thiên hỏi. Loại này kiếm ý đối ta hấp dẫn là không cách nào tưởng tượng, ta căn bản là không cải biến được mình ý nghĩ, đây là bản năng hấp dẫn, mà lại làm một kiếm khách, mặc dù ta đã có vũ khí, có thể ta càng muốn nhìn xem thần châu truyền thuyết kiếm đến cùng là dạng gì. Bách Xuyên giải thích nói. Ân, nếu có cơ hội, ta sẽ thỏa mãn người ý nghĩ. Hạ Thiên nói. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Bách Xuyên đối Hạ Thiên tín nhiệm, đã không phải là dựa vào miệng nói. Chính ta đều không có ngươi như thế tín nhiệm ta. Hạ Thiên cười một tiếng. Đúng rồi, mấy tên tiểu tử kia thiên tư đều rất tốt, khi lấy được ngươi thức hải chi hoa về sau, bọn họ chỉnh thể thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù đột phá tôn giả vẫn là rất khó, nhưng mỗi người bạo phát đi ra bản sự đều đã tiến vào đỉnh cấp nửa bước tôn giả trình độ. Bách Xuyên nhắc nhở. Hắn đã đi quan sát qua Tiểu Hỏa Ngọc bọn họ tình huống. Ân. Chủ yếu là Tiểu Hỏa Ngọc, nàng là kim hoa vũ khí mới, ta lo lắng, kim hoa cuối cùng sẽ dùng tới nàng. Hạ Thiên nói. Ngươi không cải biến được vận mệnh của nàng, nàng theo xuất hiện một ngày kia trở đi, liền đã chú định dạng này hạ tràng. Đương nhiên, nếu như nhất định phải nói trên thế giới này còn có người nào có thể cải biến vận mệnh của nàng, cũng chỉ có ngươi. Bách Xuyên vô cùng thẳng thừng nói. Chớ khen ta. Chuẩn bị một chút đi, chúng ta muốn khai chiến. Hạ Thiên ném cho Bách Xuyên hai viên giới vương đan. Giới vương đan mặc dù không thể để cho hắn tăng thực lực lên, nhưng lại có thể dùng để khôi phục. Hiệu quả phi thường tốt. Ta cũng rất lâu không có trải qua loại này quy mô chiến đấu, bất quá ta còn muốn đi xem một chút sư huynh ta. Bách Xuyên nói. Nhìn lại có thể thế nào nếu như hắn muốn gặp ngươi, đã sớm tới, nếu như hắn không muốn gặp ngươi, vậy ngươi liền xem như đi qua. Hắn cũng sẽ không gặp ngươi. Hạ Thiên nói. Lần sau gặp mặt, chúng ta khả năng chính là sinh tử tương bác. Bách Xuyên lắc đầu. Ta cảm thấy, ngươi cũng có thể để hắn nhìn xem ngươi trưởng thành, ta nghĩ, hắn nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Hạ Thiên nói. Nhất định sẽ. Bách Xuyên ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Huyết Hà Cốc mở ra ngày đếm ngược một ngày rưỡi. Hết chương 11043. Chương 11044 giết. Huyết Hà Cốc nơi này. Hiện tại triệt để loạn cả lên, nơi này đâu đâu cũng có chiến đấu, mỗi giờ mỗi khắc đều có người tử vong, quả thực chính là gió nổi mây phun. Nhưng tại lúc này, lại truyền ra cái kia Điền Hạ bị tập kích tin tức. Bình thường đến nói, tám quan luận võ thứ nhất là không người nào dám xuất thủ đối phó, bởi vì chỉ cần là ra tay với hắn. Vậy liền đại biểu cho khiêu khích toàn bộ huyết sắc khu rừng quy củ. Nhưng lúc này đây, đang nghe Điền Hạ bị tập kích, đồng thời chìa khóa bị cướp đi về sau. Thế mà không có người đứng ra. Một cái phát ra tiếng người đều không có. Tám quan giống như là không có nghe được tin tức này đồng dạng. Kim Hoa, đây là người nào? Huyết sắc khu rừng nơi này, rất nhiều người đều đang nghi ngờ. Đối với nơi này người bình thường đến nói. Cái tên này bọn họ căn bản là không biết đại biểu cho cái gì, bọn họ căn bản là không có nghe nói qua cái tên này, nhưng đồng dạng, nơi này những cái kia đứng đầu nhân vật, còn có những cái kia danh nhân đường truyền nhân, bọn họ biết tất cả Kim Hoa là ai. Vì lẽ đó, tại tin tức này xuất hiện về sau, bọn họ cũng bắt đầu điều tra. Đương nhiên, bọn họ điều tra phương hướng vĩnh viễn là sai, bọn họ đã bị Hạ Thiên chỉ dẫn đến điều tra Kim Hoa phương hướng. Mà Kim Hoa những cái kia thủ hạ, thì là sẽ thuận Hạ Thiên sớm bố trí tốt một đường đi điều tra, cũng chính là ai đang mạo danh Kim Hoa. Những người này, cuối cùng liền sẽ bại lộ trước mặt thần vũ. Đối phó bọn hắn, Hạ Thiên cách làm là tận lực thanh lý. Có tin tức linh huyết tôn chạy trở về, bọn họ không đến nửa ngày thời gian, liền đã điều tra đến tin tức. Tin tức gì? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời hiểu rõ đến tin tức. Tám quan chi vương đều cùng Kim Hoa có quan hệ. Linh huyết tôn nói. Hắn tới đây chính là muốn hỏi thăm một cái Hạ Thiên, phải chăng tiếp tục động thủ, dù sao lần này tác động đến người hơi nhiều a, nếu như tất cả động thủ diệt đi lời nói, chỉ sợ sẽ có một chút ngoài ý muốn phát sinh. Tiếp tục điều tra, tám người này không nên động, nếu như bọn họ hiện tại chết rồi, kia là sẽ xảy ra chuyện, Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt, huyết linh tôn cũng là tới hỏi thăm phải chăng động thủ, nếu như cần động thủ, mấy người bọn hắn tự nhiên sẽ động thủ. Ta nói chính là không nên động bọn họ, nhưng có thể tìm hiểu nguồn gốc, xem bọn hắn bình thường đều cùng ai tiếp xúc, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, Hạ Thiên nói. 3. Một đạo đưa tin phù rơi vào linh huyết tôn trong tay. Vừa mới hắn dự định rời đi. Nhưng khi hắn mở ra đưa tin phù thời điểm, trực tiếp đem đưa tin phù đưa cho Hạ Thiên. Phía trên xuất hiện một cái tên Hồng Nham. Danh nhân đường xếp hạng thứ 88 người. Một cái đỉnh cấp kiếm khách. Chân chính nhân vật cường hãn. Có thể tiến vào danh nhân đường người ở bên trong, cái nào là dễ trêu. Hạ Tiên Sinh, cái này Hồng Nham cũng không tốt đối phó, hắn là một cái đỉnh cấp kiếm khách, thực lực cường hãn, nếu như chúng ta tùy tiện xuất thủ, chẳng những không thể làm rơi hắn, hơn nữa còn sẽ bại lộ chính chúng ta, đến lúc đó, Kim Hoa liền biết là chúng ta tại kiếm chuyện, linh huyết tôn nhắc nhở. 3. Lại là một đạo đưa tin phù xuất hiện. Rơi vào linh huyết tôn trong tay, khi hắn xem hết cái này đưa tin phù thời điểm, sắc mặt lạnh lẽo, Hạ Tiên Sinh, Hồng Nham đối tiểu Hỏa Ngọc bọn họ xuất thủ. Hả? Hạ Thiên nhìn về phía linh huyết tôn, hắn cùng tiểu Hỏa Ngọc bọn họ hẳn là không mâu thuẫn gì a. Căn cứ đại ca truyền về tình báo, hẳn là Kim Hoa cảm thấy bất an, vì lẽ đó hắn để Hồng Nham đem tiểu Hỏa Ngọc mang về, bất quá hắn tựa hồ cũng muốn đem cái kia tiểu Tam cũng cho bắt đi, linh huyết tôn giải thích nói. Ân, để lão Kiều chị nhắc nhở tiểu Hỏa Ngọc bọn họ, tận khả năng đem Hồng Nham cho dẫn tới huyết sắc quần vùng nơi đó đi. Hạ Thiên nói. Làm linh huyết tôn hỏi. Giết Hạ Thiên làm một cái cắt cổ động tác. Tốt, linh huyết tôn lần này không nói nhảm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên người Bách Xuyên, có muốn hay không muốn đi thử một chút. Ta cùng hắn ở giữa là ngẫu nhiên gặp chênh lệch, cái này ta biết, nếu để cho ta đi cùng hắn đánh, sợ rằng sẽ chậm trễ thời gian của các ngươi, để hắn có cơ hội đào tẩu. Bách Xuyên mặc dù thực lực tăng lên không ít, nhưng hắn cũng biết chính mình cùng Hồng Nham ở giữa vẫn là có khoảng cách. Không sao. Ta để tiểu Hỏa Ngọc bọn họ đem hắn dẫn dắt quần vùng đi, chính là vì đem hắn triệt để giết chết, sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Hạ Thiên cách làm rất đơn giản, đó chính là lợi dụng chính mình nhật chi pháp tắc cùng thổ chi bản nguyên, triệt để đem đối phương ở chỗ này oanh sát. Nếu có cơ hội lời nói, liền đem hắn bắt đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Từ trên người hắn, khẳng định có thể thẩm vấn ra không ít tin tức hữu dụng, đây đối với chuyện kế tiếp có trợ giúp rất lớn. Kia dĩ nhiên muốn thử một chút, Bách Xuyên nói. Bất quá chúng ta là sinh tử chém giết, không phải luận võ, vì lẽ đó tại các ngươi kiếm đạo lĩnh vực đến xem, ta tiếp xuống làm khả năng có chút hèn hạ, nhưng ta chỉ vì mục đích mà chiến, mà không phải công bằng, Hạ Thiên nhắc nhở. Ta minh bạch, Bách Xuyên cười một tiếng. Bọn họ những này kiếm đạo cao thủ, đụng phải mặt khác kiếm đạo cao thủ thời điểm, đều là tâm tâm tương thích. Vì lẽ đó bọn họ đồng dạng đều sẽ cùng đối phương đi đơn đấu. Một đối một quyết chiến, mà không phải đi một đám người đánh một cái, càng không phải là tính toán người khác. Nhưng hắn là cùng Hạ Thiên cùng một chỗ trải qua sinh tử, cùng một chỗ trải qua đại chiến người, có thể nói, tính mạng của hắn đều là Hạ Thiên cứu được, hắn mới sẽ không đi làm loại kia già mồm sự tình cùng quyết định. Thắng lợi mới là trọng yếu nhất. Vậy là tốt rồi, chúng ta cũng lên đường đi. Hạ Thiên thả đưa tin phù, mỗi lần xuất thủ, có thể tới càng nhiều người càng tốt. Lão Kiều chỉ tiếp tục đi điều tra, những người khác có thể cùng Hạ Thiên cùng đi đối phó Hồng Nham. Huyết sắc quần vùng. Nơi này sao, thực vật tung hoành, phi thường rậm rạp, tài nguyên phi thường phong phú. Bách Xuyên, đến lúc đó người dẫn theo trước ra tay với hắn đánh lén, nhớ kỹ, không cần thắng, nhất định muốn bại, để hắn nếm đến ngon ngọt. Hạ Thiên nói. Tốt, Bách Xuyên gật đầu. Kiếm Nô, người tại vị thứ hai đưa tiếp ứng Bách Xuyên. Đánh lén Hồng Nham, hai người đồng loạt ra tay, đồng dạng muốn bại, không cần thắng, chỉ có thể giả vờ như là kéo dài thời gian. Hạ Thiên nói lần nữa. Phải, Kiếm Nô cung kính nói. Mấy người khác tại vị thứ ba đưa mai phục, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi tốt ngụy trang, chờ Hồng Nham tiến vào vị thứ ba đưa thời điểm, các ngươi năm cái đồng loạt ra tay, đến lúc đó hắn khẳng định ngay lập tức lựa chọn chạy trốn, ta sẽ tại hắn chạy trốn vị trí ngăn lại hắn, lúc kia, cũng là hắn trống rỗng lớn nhất thời điểm. Có thể đánh chết, liền trực tiếp đem hắn đánh chết. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Nơi đó, chính là cuối cùng chi chiến địa điểm. Cũng là hắn muốn đem Hồng Nham diệt sát địa phương. Phải năm người khác nói. Hồng Nham, mặc dù ta cùng ngươi không oán không cừu, nhưng không có cách, ngươi ngăn cản lại ta tiến lên con đường, ta chỉ có thể đem ngươi diệt sát, nếu như có thể mà nói, ta sẽ tận lực lưu ngươi một mạng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua ngón tay của mình tiếp xuống, chính là một trận đại chiến. Hết chương 11044. Chương 11045 Bách Xuyên vs Hồng Nham. Hiện tại Hạ Thiên, càng ngày càng sát phạt quả đoán, trước kia hắn, chỉ cần không phải chủ động đi muốn giết, thậm chí đã đối hắn tạo thành tổn thương người, hắn cũng sẽ không đi xuất thủ đối phó, nhưng bây giờ, phàm là muốn giết hắn, hoặc là muốn giết hắn, cùng hắn đứng tại mặt đối lập người. Hắn đều sẽ sớm giải quyết. Tiểu Hỏa Ngọc bọn họ 6 người lúc này cũng ngay tại đào vong. Nếu như không phải tiếp đến Hạ Tiên Sinh đặc thù chỉ đạo, chúng ta muốn khiêng đến bây giờ căn bản liền không khả năng. A lão đại cảm khái nói. Đi mau, nghĩa phụ ta đã cho ta đường chạy trốn, trên đường sẽ có một chút trận pháp chướng ngại. Tiểu Hỏa Ngọc cũng không dám trì hoãn thời gian, nàng đã biết rõ phía sau mình đi theo người là dạng gì thân phận. Đây chính là danh nhân đường bên trên tồn tại. Mặc dù hắn không muốn cho nghĩa phụ của mình gây phiền toái, nhưng hắn cũng minh bạch. Hiện tại nếu như không dựa theo nàng nghĩa phụ an bài tốt lộ tuyến đi đi, cái kia nàng mấy cái này huynh đệ đều sẽ chết. Các ngươi mấy cái bản sự không nhỏ. A Hồng Nham tán dương. Nguyên bản hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm giải quyết 6 người này, lấy thực lực của hắn làm loại chuyện này cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không nghĩ tới, 6 người này thủ đoạn rất nhiều, mỗi lần đều có thể xuất kỳ bất ý theo trong tay hắn chạy thoát, bất qua hắn cũng không nóng nảy, bởi vì mấy người này khả năng hiện giờ cơ hồ dùng hết. Nhiều nhất 10 phút, chính mình liền có thể nhất nhất đem bọn hắn cầm xuống. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu nếu như không phải là vì bắt Tiểu Hỏa Ngọc cùng bên trong cái kia Tiểu Tam sống, hắn đã sớm có thể diệt sát mấy người này. Hai người này phảng phất biết rõ hắn mục đích đồng dạng, tại thời điểm mấu chốt ngăn tại trước mặt hắn, để hắn mấy lần sát chiêu tất cả thất thủ. Đây cũng là vì cái gì hắn đến bây giờ đều không có cầm xuống mấy tên này nguyên nhân. Mấy người không có trả lời, hiện tại loại thời điểm này, cái gì cũng không nói mới là trọng yếu nhất. Hồng Nham cũng là nhanh chóng công kích, hắn muốn điều chỉnh góc độ, nhưng mỗi lần đều bị Tiểu Hỏa Ngọc chặn công kích điểm, hắn cũng không thể giết Tiểu Hỏa Ngọc, nếu như hắn giết Tiểu Hỏa Ngọc, vậy thì phiền toái. Vẫn được chạy, Hồng Nham nhìn đúng thời cơ, trực tiếp ngăn ở bọn họ 6 cái trước mặt. 3. Một đạo lực lượng đồng thời đem xung quanh 6 người toàn bộ đánh bay. Tại bọn họ bị đánh bay về sau, Hồng Nham cũng là trực tiếp mở giết. Đang mắt thấy hắn liền muốn đem mặt khác mấy người chém giết, đúng lúc này, một thân ảnh chặn hắn công kích. Danh khí Hồng Nham hơi nhíu mày, khi hắn nhìn thấy đối phương tướng mạo lúc, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đệ bát phương đệ nhất kiếm khách, Bách Xuyên. Danh nhân đường xếp hạng thứ 88 trọng kiếm Hồng Nham. Bách Xuyên thản nhiên nói. Ngươi tùy tiện nhúng tay người khác sự tình, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Hồng Nham hỏi. Ta cùng bọn hắn có một chút duyên phận, cũng không thể thấy chết không cứu. Bách Xuyên đối bọn hắn mấy cái phất phất tay. Sau đó mấy người vội vàng vào bên trong chạy đi. Bách Xuyên, mặc dù ngươi là đệ bát phương đệ nhất kiếm khách, nhưng trước mặt ta, chỉ sợ vẫn tính không được cái gì. Ngươi cho rằng, dựa vào ngươi liền có thể ngăn cản ta sao? Hồng Nham hỏi. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu. Bách Xuyên cũng là trực tiếp xuất thủ. Vài người khác mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn vẫn là ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Loại thời điểm này, bọn họ không thể do dự. Đang đang. Bách Xuyên kiếm cũng không phải là nhanh, mà là ổn, phi thường ổn, mà Hồng Nham kiếm là nặng, không đơn thuần là lực lượng lớn, mà là kiếm trên thân mang theo phi thường nặng lực lượng. Trọng lực pháp tắc. Không hổ là đệ bát phương đệ nhất kiếm khách a, lại có thể kết nối ta nhiều như vậy kiếm. Hồng Nham trên mặt lộ ra một tia chiến ý. Bất quá. Động tác của hắn rất nhanh. Trực tiếp xuyên qua Bách Xuyên, bắt đầu tiếp tục truy kích Tiểu Hỏa Ngọc bọn người. Cái này muốn đi sao? Bách Xuyên lần nữa xuất kích. Mục tiêu của ta không phải ngươi, nếu như ngươi muốn đánh lời nói, ta sau đó cùng ngươi. Hồng Nham cũng minh bạch, hắn muốn đánh bại Bách Xuyên dạng này người, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ta nói qua, ta cùng bọn hắn hữu duyên, chuyện này, ta nhất định sẽ giúp, ta cũng biết muốn đánh bại ngươi rất khó, nhưng chỉ cần ta kéo dài một đoạn thời gian, bọn họ chạy đến huyết sắc quần vùng bên trong, ngươi lại nghĩ tìm bọn hắn, chính là mò kim đáy biển. Bách Xuyên nhắc nhở. Nghe được Bách Xuyên, Hồng Nham hiển nhiên là có chút nóng nảy. Mặc dù hắn vẫn là có biện pháp tìm tới Tiểu Hỏa Ngọc bọn họ. Nhưng đồng dạng, thời gian của hắn cũng không nhiều, huyết hà cốc lập tức liền muốn mở ra, nếu như hắn không thể nhanh một chút giải quyết nơi này chiến đấu. Vậy thì phiền toái. Người kia thế nhưng là để hắn nhất định phải đem Tiểu Hỏa Ngọc mang về. Hắn cũng là làm tử vong hứa hẹn. Bách Xuyên, ngươi chớ ép ta, Hồng Nham phẫn nộ nói. Thật vất vả đụng phải ngươi dạng này cao thủ, ta làm sao có thể bỏ lỡ đâu, liền xem như không làm bọn họ, ta cũng muốn thừa cơ hội này cùng ngươi phân cao thấp, Bách Xuyên nói thẳng. Ta cũng không phải cùng ngươi luận võ, chọc tới ta liền giết ngươi, Hồng Nham trực tiếp uy hiếp nói. Cầu còn không được, Bách Xuyên cũng là trực tiếp bắt đầu cùng Hồng Nham khai chiến. Oanh! Hai người chiến đấu trên trăm cái hiệp về sau. Hồng Nham nhịn không được. Trong tay hắn cự kiếm nháy mắt quăng lên, sau đó bên trên bầu trời, kiếm mang vạn trượng, vô tận kiếm mang phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Không tốt, Bách Xuyên cũng minh bạch, một kích này, mình quả thật là có thể đón lấy, nhưng mình cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Đi! Hắn không do dự, trực tiếp xoay người chạy. Bách Xuyên, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Hồng Nham hiện tại thật sự là tức giận phi thường a. Nếu như không phải Bách Xuyên đột nhiên xuất hiện ở đây lời nói, vậy hắn liền đã giải quyết tất cả những thứ này. Hiện tại hắn thả đại chiêu. Bách Xuyên thế mà không dám nhận, trực tiếp chạy. Cái này để hắn cảm giác mình bị người đùa nghịch đồng dạng. Đuổi. Hắn cũng là trực tiếp đuổi theo. Cứ như vậy. Không đến nửa canh giờ thời gian, hắn lần nữa đuổi kịp Tiểu Hỏa Ngọc bọn người, Bách Xuyên cũng là ở chỗ này, các ngươi đi trước. Bách Xuyên, ngươi liền chỉ biết chạy trốn sao, Hồng Nham hỏi. Ngươi phóng đại chiêu, ta đứng tại chỗ chờ ngươi sao, Bách Xuyên hỏi ngược lại. Hừ, Hồng Nham cũng là trực tiếp giết tới đây. Tại hắn cùng Bách Xuyên công kích đối cùng một chỗ thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một tia nguy cơ, sau đó thân thể bắt đầu hướng về sau nhất chuyển. Trong tay trọng kiếm bên cạnh vỗ ra. Đằng sau tập kích người bị hắn như thế chặn. Người nào, Hồng Nham mặc dù đem đối phương công kích cản lại, nhưng hắn hiểu được, người bình thường đã bị lực phản chấn đánh bay, nhưng đối phương lại phi thường ổn, cái này chứng minh, đối phương cũng không phải hạng người vô danh. Kiếm nô Hồng Nham cũng không có nghe qua cái tên này. Đương nhiên, nếu là hắn nói mình là huyết sắc thất quỷ một trong lời nói, cái kia Hồng Nham liền nhất định đã nghe qua. Bất quá kiếm nô những năm này phi thường điệu thấp. Vì lẽ đó hắn cũng không có nghe qua. Nguyên lai là tìm giúp đỡ a, Hồng Nham phi thường khinh thường nhìn xem Bách Xuyên. Không, ngươi sai, không phải hắn tìm giúp đỡ, mà là ta tìm hắn, bởi vì Tiểu Hỏa Ngọc là thân nhân của ta, kiếm nô sau khi nói xong, trực tiếp giết đi lên. Hết chương 11.045. Chương 11.046 không đường có thể trốn. Hai người mặc dù là lần thứ nhất phối hợp, nhưng kiếm nô cùng Bách Xuyên công kích hỗ trợ lẫn nhau, rất nhanh liền tại Hồng Nham trên thân lưu lại một đạo vết thương. Nhìn xem trên người mình nhàn nhạt vết thương, Hồng Nham trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, hai người các ngươi, sống đủ rồi phải không? Oanh! Trùng điệp một kiếm trực tiếp đánh ra. Quét ngang hai người ta, thế nhưng là danh nhân đường xếp hạng thứ 88 Hồng Nham A, năm đó ta một kiếm bổ ra tiên thú đại quân, để vô số tiên thú đối ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Hai người bị lực lượng cường đại đánh bay. Nhìn thấy công kích của mình có hiệu quả. Hồng Nham trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, đồng dạng là kiếm khách cao thủ, hắn tự nhiên cũng minh bạch, đối phương đều là cao thủ đứng đầu nhất. Hiện tại lấy một địch hai, hắn còn chiếm căn cứ ưu thế. Loại này cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, thậm chí để hắn cảm giác, chính mình giống như là chính là vô tình kiếm được chủ. Chân chính bảo kiếm, chỉ có bọn họ loại này đứng đầu kiếm khách mới có thể xứng với. Nếu như không phải ta còn có chuyện muốn làm, hôm nay nhất định phải giết hai người các ngươi, Hồng Nham muốn lần nữa đuổi bắt. Bất quá Bách Xuyên cùng kiếm nô hai người cũng là lần nữa phối hợp tập kích. Mà lại hai người phối hợp cũng là càng ngày càng tốt. Để Hồng Nham căn bản là không cách nào bứt ra, mặc dù bây giờ Hồng Nham tự nhận là chính mình là có thể chiến thắng hai người này, nhưng Hồng Nham cũng minh bạch, nếu như mình không nghĩ biện pháp nhanh một chút thoát khỏi hai người này lời nói, vậy liền sẽ chỉ lãng phí thời gian. Huyết Hà Cốc mở ra phía trước. Hắn là nhất định phải trở về. Nếu như không thể đem Tiểu Hỏa Ngọc mang về, vậy hắn liền thật không cách nào cùng Kim Hoa bàn giao. Ta một người không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu như chúng ta hai người, ngươi muốn thắng liền không dễ dàng như vậy. Bách Xuyên cố ý khiêu khích nói. Đây là Hạ Thiên phía trước liền an bài tốt. Để hắn cố ý khiêu khích Hồng Nham. Bức bách Hồng Nham phóng thích lớn tiêu hao đại chiêu, sau đó trá bại. Vô cùng đơn giản xáo lộ. Nhưng đối với loại này cuồng vọng, còn gấp người, là phi thường có tác dụng. Nếu như là bình thường, muốn để Hồng Nham dạng này người mắc câu là phi thường khó khăn, dù sao Hồng Nham cũng là một cái uy tín lâu năm cao thủ, nhưng hắn hiện tại tất cả tâm thái đều đã bị Hạ Thiên tính toán qua, mà lại Hạ Thiên dùng hai cái như thế lớn mồi nhử, hắn làm sao có thể không mắc câu. Một cái kiếm khách, đồng thời có thể đánh bại hai cái đỉnh cấp kiếm khách. Loại này tâm hồn cảm giác thành tựu, đối phương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Các ngươi đang tự tìm đường chết, Hồng Nham la lớn. Đồng thời, hắn cũng là đem công kích của mình trong nháy mắt đánh ra, tại hắn công kích đánh ra đến về sau, tất cả xung quanh tất cả phát sinh biến hóa, hết thảy tất cả đều tại mẫn diệt. Bách Xuyên cùng Kiếm Nô hai người thân thể cũng bị xông bay ra ngoài. Sau đó hai người xoay người bỏ chạy. Hừ, các ngươi cùng ta cũng sớm đã không phải một cái cấp bậc. Hồng Nham nhìn thấy công kích của mình đắc thủ, phi thường tự ngạo nói. Bọn họ những này đỉnh cấp kiếm khách bình thường là không có giao thủ cơ hội, bởi vì bọn hắn đều có chính mình ngạo khí, bình thường thật đi luận võ, cũng sẽ khống chế không nổi, cuối cùng biến thành sinh tử chém giết. Vì lẽ đó bọn họ cũng không phải đặc biệt hiểu địch nhân thực lực. Tỷ như Bách Xuyên dạng này người. Hắn tự nhiên là nghe nói qua. Cũng là một cái đỉnh cấp kiếm khách, nhưng lúc trước hắn liền cho rằng một cái đệ bát phương đệ nhất kiếm khách, trong mắt hắn hẳn là tính không được cái gì. Hiện tại gặp một lần. Quả là thế. Cùng hắn ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Hiện tại biết rõ chạy, Hồng Nham trực tiếp đuổi theo hắn quyết định, nhất định muốn cho hai người này một chút giáo huấn, nếu không hai người này một mực đi ra ngăn cản hắn cũng là vô cùng phiền phức. Vừa vặn Tiểu Hỏa Ngọc bọn họ phía trước chính là chạy hướng phương hướng này. Hắn có thể trực tiếp đuổi theo. Hai người các ngươi, muốn dựa vào loại biện pháp này đến kéo dài thời gian sao? Hồng Nham cho rằng, Bách Xuyên cùng Kiếm Nô chính là đang lợi dụng loại biện pháp này kéo dài thời gian, muốn ngăn chặn hắn cho Tiểu Hỏa Ngọc tranh thủ thời gian. Mặc dù ngươi biết, nhưng ngươi có biện pháp nào sao? Bách Xuyên đáp lại nói. Ta đây trước hết giết các ngươi hai cái, chỉ cần giết hai người các ngươi. Vậy liền không có người có thể kéo dài thời gian. Hồng Nham công kích phi thường lăng lệ. Cũng là lần nữa giết đi lên. Bách Xuyên cùng Kiếm Nô giao thế công kích. Vừa đánh vừa lui. Ba người bọn hắn cũng là đánh lửa nóng chỉ lên trời. Dần dần. Hồng Nham cũng là đánh phi thường thỏa nguyện, cả người tất cả đắm chìm trong chiến đấu bên trong. Hoàn toàn quên đi quan sát tất cả xung quanh. Cuối cùng. Bọn họ đánh tới huyết sắc quần vùng bên trong. Ta thừa nhận hai người các ngươi là đỉnh cấp kiếm khách, nhưng các ngươi cùng ta ở giữa còn kém xa lắm đâu. Hồng Nham phi thường tự hào nói. Phải không? Bách Xuyên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đột nhiên, hắn khí thế của cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn công kích cùng vừa mới cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Không đúng, Hồng Nham là một cái đỉnh cấp cao thủ, hắn tự nhiên minh bạch nhất định có vấn đề. Phốc. Không đợi hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra thời điểm, Kiếm Nô công kích cũng theo một bên khác đánh tới. Lúc này Kiếm Nô công kích so trước đó cũng không biết mạnh bao nhiêu. Không tốt, bọn họ cố ý dẫn ta tới. Hồng Nham triệt để kịp phản ứng, phía trước hắn sở dĩ có thể áp chế hai người này, là bởi vì hai người này không có sử dụng toàn bộ thực lực của mình, mà lại hai người này còn tại cho hắn nhận chiêu, để hắn đánh phi thường sảng khoái. Giết. Không đợi hắn muốn rời khỏi thời điểm. Liền có năm thân ảnh đồng thời theo năm cái phương hướng khác nhau giết tới đây. Linh huyết tôn, ta hiểu được, các ngươi là huyết sắc thất quỷ. Hồng Nham tại thời khắc này rốt cuộc minh bạch Kiếm Nô thân phận. Trốn. Hiện tại huyết sắc thất quỷ 6 người tăng thêm Bách Xuyên, liền xem như hắn lại thế nào cuồng vọng tự đại, cũng biết chính mình không thể nào là bọn hắn đối thủ, vì lẽ đó chính mình nhất định phải ngay lập tức chạy khỏi nơi này. Hồng Nham, người đã là cùng đồ Mạt Lộ Linh huyết tôn la lớn. Các ngươi cũng đều là cao thủ thành danh, nhiều người như vậy đối phó ta một cái, không cảm thấy mất mặt sao? Hồng Nham phẫn nộ hô. Được làm vua thua làm giặc, đạo lý này còn cần ta giải thích với ngươi sao? Linh huyết tôn công kích cũng là trực tiếp đánh ra ngoài. Oanh! Hồng Nham thân thể bị đánh lui tốt, tất nhiên các người muốn giết ta, ta đây cũng muốn để các ngươi trả giá đắt, hôm nay chỉ cần để ta chạy thoát, đợi ta tiếp xuống cái gì cũng không dám, liền trả thù các ngươi, ta sẽ trở thành các ngươi ác mộng. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội từ nơi này đào tẩu sao? Linh huyết tôn phi thường khinh thường nói. Ta có thể trùng sinh, huyết mạch chi lực của ta đủ để trùng sinh, Hồng Nham đáp lại nói. Chúng ta nếu dám ra tay với ngươi, vậy liền chứng minh chúng ta đã làm tốt để ngươi không thể sống lại chuẩn bị, Linh huyết tôn nói thẳng. Hồng Nham cũng nghĩ đến điểm này. Lúc này, hắn vừa xoay người liền muốn chạy trốn. Đúng lúc này, một cỗ đại lực đột nhiên đánh tới. Thiên Tuyền, đánh lui. Hồng Nham thân thể nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Hắn điểm dừng chân cũng tất cả đều bị người gắt gao coi chừng. Hết chương 11046. Chương 11047 đếm ngược. Không được, nếu như thân thể của ta tự do điểm rơi, vậy bọn hắn liền sẽ đối ta tiến hành 2 lần tổn thương, 3 lần tổn thương, đến lúc đó ta là gánh không được, Hồng Nham nội tâm thầm nghĩ. Hắn phi thường rõ ràng. Bị liên tiếp không ngừng công kích, vậy mình liền thảm rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó chính mình nhất định phải khống chế lại thân thể của mình, để cho mình không rơi vào trên cái điểm kia. Dạng này bọn họ sớm đánh tốt công kích liền vô dụng. Phốc! Khi hắn muốn cưỡng ép ăn hết tổn thương thời điểm, thân thể của hắn nháy mắt bị một cỗ cường đại lực lượng. Toàn bộ thân thể đều phảng phất là bị xé mở một dạng. Đau nhức! Hắn đã rất lâu đều không có đau như vậy cảm giác. Cảm giác thân thể của mình đều bị móc rỗng đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Hồng Nham lúc này triệt để mộng, loại thống khổ này để hắn cảm giác chính mình phảng phất muốn bể nát đồng dạng. Còn không chờ hắn đi cảm thụ cái này thống khổ, hắn liền cảm nhận được chính mình điểm dừng chân lần nữa bị tập kích. Liều mạng. Hắn chỉ có thể lần nữa suy nghĩ muốn khống chế thân thể của mình, nếu như là bình thường. Là tại hắn tỉnh táo tình huống dưới, hắn tuyệt đối có thể phát hiện, tại chúng một chiêu này về sau, không thể tiếp tục phản kháng, có thể hắn hiện tại đã triệt để loạn. Tại cảm nhận được chính mình điểm dừng chân bị công kích thời điểm, hắn bản năng muốn lần nữa khống chế thân thể của mình. Nhưng khi hắn cảm nhận được lại một lần nữa tổn thương thời điểm, cơ hồ liền muốn hỏng mất. Cùng lúc đó, hắn đồng dạng bị đánh trúng, y nguyên có người công kích hắn điểm dừng chân. Có thể hắn đã không có khí lực đi phản kháng. Mắt thấy chính mình tôn giả hộ giáp từng tầng vỡ vụn. Hắn là thật luống cuống. Sao? Không đợi hắn cảm nhận được cái gì thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, một ngôi sao trực tiếp đánh tới hướng hắn, cả viên sao lực lượng toàn bộ bao phủ ở trên người hắn. Thổ chi bản nguyên. Tinh chi pháp tắc. Nhật chi pháp tắc. Hồng phượng một kích. Hạ thiên cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem chính mình tất cả công kích trong nháy mắt đánh ra ngoài. Mặt khác mấy người cũng đồng dạng là đem công kích của mình đánh đi lên. Không quản ngươi là cường hãn cỡ nào người, chỉ cần nhược điểm của ngươi bại lộ, vậy người khác cũng sẽ không bỏ lỡ. Hạ Thiên lần này đánh lén, trực tiếp đem hắn nhược điểm triệt để đánh ra. Giờ khắc này, thân thể của đối phương đều phảng phất là bị đánh xuyên đồng dạng. Thiên nhãn, luân hồi. Hạ Thiên không nói nhảm. Nháy mắt sử dụng huyễn thuật. Dạng này cao thủ, tinh thần tan rã chỉ có như vậy một nháy mắt, chỉ cần hắn chậm hơn một chút, vậy hắn huyễn thuật đều là không có khả năng thành công, vì lẽ đó hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này, trực tiếp sử dụng huyễn thuật, đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Xâm La Vạn Tượng. Thu. Hạ Thiên trong nháy mắt đem đối phương thu vào Xâm La Vạn Tượng. Nguy hiểm thật a, nếu như không phải mỗi một bước đều tính toán rõ ràng như vậy lời nói. Cái kia vừa mới hắn bản năng phản ứng liền muốn phản kháng, một khi phản kháng, vậy chúng ta liền không có cơ hội đem hắn thu nhập đến Xâm La Vạn Tượng bên trong, một cái không cách nào thu nhập đến Xâm La Vạn Tượng bên trong địch nhân, liền muốn phiền phức nhiều hơn. Hồng Phượng cảm khái nói, một khi không cách nào đem hắn thu nhập đến Xâm La Vạn Tượng bên trong, vậy thì nhất định phải muốn biện pháp khác phong ấn hắn. Cái này sẽ phải hao phí rất nhiều thời gian. Nếu như trực tiếp chém giết đối phương cũng có thể phục sinh. Như vậy, mặc dù đối phương trong thời gian ngắn cũng không có khả năng bại lộ tin tức, nhưng chung quy là một cái tai họa ngầm a. Thành công linh huyết tôn nhìn xem Hạ Thiên. Ân. Chúng ta thành công còn lại chính là thẩm vấn, Hạ Thiên nói. Sẽ không chạy a, linh huyết tôn cũng minh bạch, nếu để cho Hồng Nham dạng này người chạy vậy sau này bọn họ thật sự là ăn ngủ không yên a, vĩnh viễn cũng không biết gia hỏa này sẽ giấu ở địa phương nào. Mặc dù bọn họ không sợ Hồng Nham, nhưng chung quy là phiền phức a. Yên tâm đi, ta sẽ làm định, Hạ Thiên nói. Ân. Linh huyết tôn không nói gì nữa. Vậy chúng ta kế tiếp còn có chuyện gì muốn làm, Kiếm Nô hỏi. Tiếp xuống chính là thanh lý, trừ tám quan chi vương bên ngoài những người khác cũng tất cả thanh lý như kỹ, nhất định muốn dùng hết toàn lực, không cần cho những người kia bất cứ cơ hội nào. Tám quan chi vương tuyệt đối không chỉ Kim Hoa một cái đối tượng hợp tác, vì lẽ đó Kim Hoa tại trọng yếu thời điểm, liền nhất định sẽ tìm các ngươi, Hạ Thiên nói. Tiểu Hỏa Ngọc bọn họ đâu, linh huyết tôn hỏi. Để bọn hắn chính mình đi sông đi, Hạ Thiên nói. Khoảng cách huyết hà cốc mở ra. Còn có nửa ngày thời gian. Mở miệng Hồng Phượng nhắc nhở. Thế nào, Hạ Thiên hỏi. Hắn nên lời nhắn nhủ đều bàn giao, bất quá Kim Hoa cũng vô cùng cẩn thận, mặc dù hắn cùng Kim Hoa có hợp tác nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua Kim Hoa, bản thân đều là Kim Hoa đơn phương hợp tác. Lần này hắn cùng Kim Hoa hợp tác, mục đích lớn nhất chính là vô tình kiếm. Kim Hoa hứa hẹn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp hắn cướp được vô tình kiếm. Hồng Phượng nói. Đám người này thật sự là ngây thơ a, Kim Hoa dạng này người bọn họ thế mà cũng như thế tin tưởng, Hạ Thiên lắc đầu. Hắn thật cảm thấy những người này rất buồn cười. Nói trắng ra là, bọn họ đều là Kim Hoa quân cờ. Nhưng bọn hắn lại tất cả cho rằng, Kim Hoa sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi giúp bọn họ. Những này là Hồng Nham bàn giao đi ra tình báo đã rất kỹ càng, Hồng Phượng nói. Không có gì giá quá cao giá trị a. Xem ra cái này Kim Hoa thật sự là quá cẩn thận, thế mà liền Hồng Nham dạng này người hắn đều cái gì cũng không có để lộ. Hạ Thiên vốn cho là, nếu như bắt lấy Hồng Nham vậy hắn liền có thể có một chút tình báo quan trọng. Kết quả, Hồng Nham bên này cùng Lão Kiều Trị bọn họ đồng dạng, đều không có quá nhiều tin tức liên quan tới Kim Hoa. Xem ra chúng ta toi công bận rộn, Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Không giống, mỗi người đều có chính hắn tác dụng. Nói không chừng Hồng Nham nơi đó còn có cái gì đặc thù bí mật. Hạ Thiên cũng chờ mong sẽ có hay không có kinh hỉ. Một canh giờ. Tất cả mọi người trở về. Đều đã giải quyết, lần này chúng ta chỉ cần phát hiện cùng Kim Hoa có liên hệ người, trừ tám quan chi vương bên ngoài, mặt khác đều bị giết, Lão Kiều Trị nói. Chủ nhân, như vậy, Kim Hoa sẽ không hoài nghi mấy người bọn hắn sao, Thần Vũ không hiểu hỏi. Sẽ... Kim Hoa sẽ hoài nghi bất luận kẻ nào, nhưng hắn càng hoài nghi càng tốt, hắn hiện tại liền xem như hoài nghi, cũng không có những người khác có thể dùng, mà lại ta sẽ đem chìa khóa giao ra, là thật chìa khóa, Hạ Thiên nói. Hả? Đám người sững sờ. Hạ Thiên đem chìa khóa đưa cho Lão Kiều Trị, ngươi liền nói, các ngươi bảy cái gần nhất một mực tại truy sát ta, phát hiện một chút bí mật của ta, đồng thời đem ta kích thương, cướp được chìa khóa. Hắn sẽ tin sao, Lão Kiều Trị hỏi. Không quan trọng, ta căn bản là không quan tâm hắn tin hay không, chìa khóa bên trên mà ta đã từng dở trò, không quản hắn lớn bao nhiêu bản sự, cũng không thể phát hiện, mà một khi hắn đem chìa khóa lấy ra, ta liền có thể tìm tới hắn vị trí cụ thể, khóa chặt hắn, Hạ Thiên nói. Thần kỳ như vậy, linh huyết tôn nhìn về phía Lão Kiều Trị. Nơi này, Lão Kiều Trị cảm giác cùng quan sát là mạnh nhất. Nếu có dấu vết gì lời nói, Lão Kiều Trị hẳn là có thể phát hiện. Ta đến xem, Lão Kiều Trị đi tới. Hắn cũng muốn nhìn xem, chính mình có thể hay không nhìn thấu Hạ Thiên thủ đoạn. Hết chương 11.047. Chương 11.048 Bách Thú Chi Vương. Mặt khác mấy cái huynh đệ cũng tất cả đều là hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên, trong mắt bọn họ, Lão Kiều Trị ở phương diện này thế nhưng là chuyên gia, đỉnh cấp chuyên gia, liền xem như tại toàn bộ Thần Châu, đó cũng là được xếp hạng. Bất luận cái gì điều tra thủ đoạn cũng đều là không gạt được hắn. Hả? Tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Lão Kiều Trị lắc đầu. Căn bản là không phát hiện được, bất kỳ cái gì dấu vết đều không có. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, hắn những huynh đệ kia cũng là vô cùng kinh ngạc, Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Hạ Thiên điều tra thủ đoạn thế mà mạnh mẽ như vậy, liền Lão Kiều Trị đều có thể lừa qua đi, trong mắt bọn họ, Lão Kiều Trị vẫn luôn là loại kia có thể dò xét hết thảy người. Nhưng bây giờ, hắn thế mà cũng nhìn không ra Hạ Thiên lưu lại dấu vết. Kỳ thật rất đơn giản, ta đem phía trên dấu vết chỉ để lại một nửa, vì lẽ đó không quản các ngươi như thế nào điều tra, cũng không thể tra được, bởi vì phía trên căn bản cũng không có. Không có tình huống dưới, các ngươi như thế nào cha Hạ Thiên hỏi. Không có đám người sững sờ. Không sai, là không có, ta nói, ta lưu lại chỉ có một nửa kia là cần Kim Hoa đi thôi hóa, chỉ cần hắn muốn lấy ra chìa khóa, đồng thời bản năng đem lực lượng rót vào chìa khóa bên trong, phía trên kia dấu vết sẽ xuất hiện, lúc kia, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi dò xét một cái chính mình kiểm tra rất nhiều lần thật chìa khóa, nói cách khác, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hạ Thiên nói, kính nể a. Nghe được Hạ Thiên lời nói, bọn họ những lão gia hỏa này lập tức cảm giác chính mình nhiều năm như vậy đều sống đến cầu thân đi lên. Biện pháp này là bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Đây là phải vô cùng lớn độ chính xác a. Mặc dù ngoài miệng nói rất đơn giản, nhưng trên thực tế, chân chính thực hành là phi thường khó khăn. Lão Kiều Trị minh bạch, mặc dù Hạ Thiên nói rất đơn giản, nhưng đối trên lực lượng trưởng khống nghiêm khắc vô cùng. Loại lực lượng này khống chế, nếu như ít, liền không cách nào kích phát Hạ Thiên lưu lại dấu vết, không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng nếu như lực lượng nhiều, liền sẽ bại lộ Hạ Thiên lưu lại dấu vết. Vì lẽ đó, loại lực lượng này khống chế là phi thường cường hãn. Ân, khống chế đúng là phiền toái một chút, bất quá chỉ cần cẩn thận một chút, liền sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hạ Thiên giải thích nói. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Linh Huyết Tôn hỏi. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thần Vũ cùng Bách Xuyên hai người, các ngươi chuẩn bị thúc đẩy. Phải. Các ngươi năm cái, thuận Kim Hoa đường đi đi là được rồi. Kim Hoa tiếp xuống sẽ chỉ dùng các ngươi, đến lúc đó chúng ta cụ thể liên hệ, Hạ Thiên nói. Bắt đầu. Huyết Hà Cốc mở ra. Mặc dù Huyết Hà Cốc mở ra là một kiện đại sự, nhưng chân chính có thể đi tham chiến người cũng không phải rất nhiều, Huyết Hà Cốc nơi đó huyết khí phi thường nặng, nếu như cao thủ bình thường đi qua rất dễ dàng có thể sẽ nhập ma. Vì lẽ đó đồng dạng thực lực yếu người, cũng không dám tùy tiện đi qua. Nhưng chỉnh thể đi qua người vẫn là không ít. Hạ Thiên cũng là đi theo đám người đi qua. Bất quá khi hắn đi vào Huyết Hà Cốc thời điểm, hắn liền cảm giác được tình huống không đơn giản, những này huyết khí là tươi mới. Đúng. Là tươi mới, bình thường đến nói, Huyết Hà Cốc là một cái truyền thuyết. Cái kia Huyết Hà Cốc bên trong huyết dịch đi qua lâu dài biến hóa cũng sớm đã bắt đầu mốc meo biến chất. Nhưng nơi này tiên huyết phảng phất như là vừa mới chảy ra đồng dạng, cái này có vấn đề. Hồng Phượng nói, Huyết Hà Cốc không mở ra thời điểm là không tồn tại, nói cách khác, bình thường Huyết Hà Cốc hẳn là thuộc về mặt khác một vùng không gian hoặc là thông đạo. Chẳng lẽ thông đạo một phương khác còn có cái gì tình huống đặc thù? Hạ Thiên hiện tại cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Huynh đệ, tán tu A muốn hay không tổ đội? Một đội ngũ người đi tới. Không được, Hạ Thiên khoát tay áo. Cho thể diện mà không cần người kia mặt nháy mắt lạnh xuống. Ngạch. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đối phương, qua nhiều năm như vậy. Hắn gặp quá nhiều yêu cầu tổ đội người, bất quá đối phương đồng dạng đều rất khách khí, chỉ cần hắn cự tuyệt, đối phương cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng bây giờ, người này thế mà trực tiếp mắng lên. Cái này để hắn có chút không hiểu a. Đây là ý gì? Hắn không cho rằng chính mình chiêu chọc qua người này a. Nhìn cái gì vậy, không phục a? Người kia quát lớn. Ta không đồng ý gia nhập, ngươi liền muốn đối ta nói như vậy phải không? Hạ Thiên hỏi. Hắn mặc dù không thích gây chuyện, nhưng hắn tuyệt đối không sợ phiền phức a. Bây giờ đối phương đã tìm tới cửa làm khó hắn. Hắn làm sao có thể bỏ qua đối phương đâu. Ta nguyện ý làm sao nói liền làm sao nói, ngươi có thể thế nào? Nam tử kia nói xong đi về phía trước mấy bước, đồng dạng xung quanh mấy người cũng đi tới nói, thật cho ngươi biết, nghĩa phụ của ta là Viêm Ngôn, ngươi biết phía sau hắn là ai sao? Phía sau hắn thế nhưng là. Chuyện gì xảy ra? Một người mặc trang phục màu đỏ rực, một thân hỏa hồng sắc trường bào người đi tới. Nghĩa phụ, gia hỏa này rất kén chọn đâm. Mà lại ta nói ngài là nghĩa phụ của ta về sau, hắn còn nói ngài tính là gì, hắn căn bản là không có nghe qua. Nam tử kia trực tiếp trêu chọc nói. Viêm Ngôn nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiểu tử, người trẻ tuổi có thể cuồng, nhưng người phải biết phân tắc, đừng quá nhảy, nếu không ta cũng không phải dễ trêu. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Viêm Ngôn, người nghĩa tử là một cái não tàn, người cũng là một cái ngu xuẩn. Hắn thấy, có loại này nghĩa tử, cái này Viêm Ngôn sớm muộn đều là sẽ bị hắn hố chết. Chủ yếu là cái này Viêm Ngôn, chính mình cũng là một cái đồ đần, liền tối thiểu nhất phân biệt thị phi năng lực đều không có. Ngươi muốn chết? Viêm Ngôn còn không có xuất thủ, bên cạnh hắn mấy tên thủ hạ liền đã động thủ, bọn họ vọt thẳng hướng Hạ Thiên, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã vọt tới Hạ Thiên trước mặt. Giết! Bọn họ công kích phi thường cường hãn, sát phạt quả đoán, hiển nhiên là muốn tại cái này Viêm Ngôn trước mặt thật tốt biểu hiện một chút. Bất quá, tại bọn họ xông lên một nháy mắt, thân thể của bọn hắn biến thành cho bụi. Cái gì? Viêm Ngôn lập tức sững sờ. Mỗi người đều muốn vì mình quyết định mà trả giá đắt, ngươi cũng giống vậy, nếu ngươi đã làm quyết định này, ngươi liền nhất định phải nỗ lực tử vong đại giới. Hạ Thiên từng bước hướng về phía trước đi đến. Đồng thời, vừa mới kiếm chuyện người kia, thân thể cũng là nháy mắt hóa thành cho bụi. Phàm là cái này Viêm Ngôn người bên cạnh, đều là dạng này tử vong. Ngươi là Điền Hạ. Viêm Ngôn kịp phản ứng. Năng lực này hắn nhìn qua, chính là tại tám quan luận võ thời điểm, sau cùng người thắng trận, chính là trong truyền thuyết kia tùy tiện liền có thể đem nhân hóa vì cho bụi Điền Hạ. Hạ Thiên không có trả lời. Ngươi không thể giết ta, lão đại ta thế nhưng là... Hắn lại nói đến một nửa thời điểm lộ vẻ do dự. Phốc! Hạ Thiên tay chộp vào hắn trên cổ, hắn hiện tại bắt đầu đối cái này Viêm Ngôn sinh ra hứng thú, gia hỏa này lão đại đến tột cùng là ai? Lão đại ta thế nhưng là Bách Thú Chi Vương Quân Phá Thiên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, envy phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương 11.048. Chương 11.049 mẫn diệt huyết sắc khu rừng. Thiên nhãn. Luân hồi. Hạ Thiên không nói nhảm, nháy mắt sử dụng huyễn thuật, làm cho đối phương thất thần. Xâm la vạn tượng. Thu. Động tác của hắn rất nhanh. Xung quanh mặc dù cũng có người, nhưng những người kia không đợi chú ý tới tình huống nơi này, bên này liền đã hoàn toàn giải quyết. Mà lại, lúc này nơi này chiến đấu còn không ít. Hồng Phượng, Thẩm Hạ Thiên nói. Không đến 2 phút. Chủ nhân, tất cả bàn giao, Hồng Phượng nói. Nhanh như vậy Hạ Thiên cũng đã gặp qua đồ hèn nhát, nhưng 2 phút liền tất cả nhận, loại người này thật đúng là ít a. Hắn lão đại là Bách Thú Chi Vương Quân Phá Thiên, gia hỏa này là từ nhỏ liền cùng Bách Thú mà sống, dã tính 10 phần, hắn lần này là cùng đệ nhất quan cùng làm. Mà lại căn cứ cái này Viêm Ngôn lời nhắn nhủ sự tình có thể hiểu được, qua nhiều năm như vậy, đệ nhất quan một mực cùng Quân Phá Thiên có một chút không thể cho ai biết bí mật. Cái gì bí mật? Đệ nhất quan Chi Vương Đại Hôi Hùng qua nhiều năm như vậy, vẫn cứ dùng một ít nhân loại tu sĩ tới nuôi dưỡng tiên thú, hắn dùng thủ đoạn rất đơn giản, hoặc là trực tiếp phái một đội mới xây dựng người đi qua, hoặc là phái người đem địch nhân áp giải đi qua, hoặc là lừa gạt người khác một nơi nào đó có bảo vật. Để bọn hắn chủ động đi qua, tóm lại đi qua người, tất cả biến thành những tiên thú kia món ăn trong mâm, mà đi qua lâu dài nuốt nhân loại, những tiên thú kia tốc độ tu luyện càng nhanh, sát khí cũng càng nặng, hung mãnh vô cùng, Hồng Phượng nói. Hả? Hắn thế mà còn làm loại này người người oán trách sự tình? Hạ Thiên không nghĩ tới, đường đường đệ nhất quan Chi Vương, thế mà còn làm như thế sự tình. Phải biết, chuyện như vậy nếu như truyền đi, cái kia Đại Hôi Hùng liền sẽ bị người lên án. Bọn họ làm rất bí mật, rất cẩn thận, mỗi lần tính toán, cũng có thể cam đoan bất cứ người nào đều không chạy ra được, hơn nữa còn có thể triệt để dọn sạch cùng bọn hắn quan hệ, trong đó Hồng Phượng giải thích nói. Ân. Hỏi một chút hắn, Bách Thú Chi Vương còn có cái gì kế hoạch? Hạ Thiên nói. Cái này Bách Thú Chi Vương gần nhất hình như là tại thuần dưỡng một chút đặc thù hung thú, cần số lớn người đi nuôi nấng. Vì lẽ đó hắn liền phái thủ hạ của mình cùng Đại Hôi Hùng thủ hạ đi ra đi vào chỗ gạt người, chỉ cần bị bọn họ lừa qua đi người, cuối cùng đều là muốn nuôi nấng những hung thú kia. Đương nhiên trước kia bọn họ vẫn là vô cùng cẩn thận, chỉ bất quá bây giờ đại chiến sắp đến, bọn họ nhiều khi cũng bắt đầu dùng sức mạnh, dù sao nơi này như thế loạn, cũng sẽ không có người chú ý. Hồng Phượng nói. Xem ra, bọn họ là muốn làm một vố lớn à, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, hắn còn nâng lên Hồng Nham nói Bách Thú Chi Vương cùng Hồng Nham rất quen thuộc, hắn tận mắt thấy hai người này có cái gì mưu đồ, Hồng Phượng nói. Hồng Nham nói qua tin tức liên quan tới Bách Thú Chi Vương sao, Hạ Thiên hỏi. Không có, Hồng Phượng nói. Xem ra hắn không thành thật à, Hạ Thiên nói. Chờ ta tin tức, Hồng Phượng cũng là lần nữa bắt đầu đi thẩm vấn Hồng Nham. Kết quả, Hồng Nham cũng không lâu lắm cũng nhận. Hồng Nham chính là Bách Thú Chi Vương thân ca ca, năm đó Hồng Nham có thể bên trên danh nhân đường, trên thực tế chính là Bách Thú Chi Vương hỗ trợ cái gọi là một kiếm bổ ra tiên thú đại quân, chẳng qua là tiên thú đại quân tự động nhượng bộ mà thôi, Hồng Phượng nói. Có chút ý tứ, Hạ Thiên nói. Lại nhiều, hắn liền không chịu nói, Hồng Nham tựa hồ thà rằng chết cũng không muốn nói quá nhiều liên quan tới Bách Thú Chi Vương sự tình, ta theo hắn bộ dáng có thể cảm giác được hắn hẳn là thua thiệt cái kia Bách Thú Chi Vương rất nhiều, vì lẽ đó thà rằng dùng chính mình mệnh đi trả. Hồng Phượng cũng muốn tiếp tục thẩm vấn càng nhiều. Nhưng cái kia Hồng Nham thật sự là ôm quyết tâm quyết tử. Không quản hắn dùng cái gì thủ đoạn, Hồng Nham cũng không chịu nói. Trừ phi hắn một chút đi tra tấn Hồng Nham, cuối cùng để Hồng Nham tinh thần sụp đổ, bất quá kia là cần thời gian. Nói cho Hồng Nham nếu như hắn không thành thật lời nhắn nhủ lời nói, ta đây sẽ đi nhằm vào cái kia Bách Thú Chi Vương, thậm chí chằm chằm chết hắn. Nhưng nếu như hắn đồng ý trung thực phối hợp, nói không chừng ta phát hiện cái kia Bách Thú Chi Vương cùng ta ở giữa không có cái gì mâu thuẫn, ta liền bỏ qua hắn, Hạ Thiên nói. Uy hiếp. Loại thủ đoạn này hắn mặc dù không thích dùng, nhưng bình thường vẫn là vô cùng có tác dụng. Mỗi người đều có nhược điểm của mình. Hồng Nham cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Hồng Nham liền tất cả nhận. Đã biết rõ năm đó, Bách Thú Chi Vương là vì Hồng Nham mới có thể chính mình đi tới tiên thú trong địa bàn đi. Lúc kia, Bách Thú Chi Vương chỉ có 5 tuổi, hắn là ăn tiên thú huyết nhục lớn lên, lâu dài cùng tiên thú sinh hoạt chung một chỗ. Hắn hiện tại thậm chí càng giống là một đầu tiên thú. Hồng Nham lần này tới đây, một mặt là vì vô tình kiếm, một mặt khác, cũng là bởi vì Bách Thú Chi Vương tìm hắn hỗ trợ, vì lẽ đó hắn mới có thể tới, nếu như chỉ là vì vô tình kiếm, trên thực tế, hắn không nhất định sẽ đến, bởi vì hắn phát hiện, danh nhân đường bên trên người, chỉ cần trở lại huyết sắc khu rừng, cuối cùng đồng dạng đều không có dạng gì kết cục tốt, Hồng Phượng giải thích nói. Ân, cái kia Bách Thú Chi Vương muốn làm gì, Hạ Thiên hỏi. Mẫn diệt huyết sắc khu rừng, Hồng Phượng nói. Mẫn diệt huyết sắc khu rừng, Hạ Thiên sững sờ. Đúng, nguyên bản huyết sắc khu rừng chính là một cái biên giới, nhân loại cùng tiên thú nhất tộc biên giới, nơi này trước kia trên thực tế là tiên thú nhất tộc quản, đằng sau bị nhân loại chiếm lĩnh, mà nơi này tiên thú cũng cơ hồ đều bị giết sạch, bất quá qua nhiều năm như vậy, tiên thú tựa hồ vẫn luôn không hề từ bỏ đối với nơi này tiến công, cuối cùng sẽ tìm một chút biện pháp tới đối phó huyết sắc khu rừng, mà danh nhân đường cũng chính là như thế xuất hiện. Những cái kia người cường hãn, chống cự tiên thú, cứu được huyết sắc khu rừng, bị người nơi này nhận thấy kích, vì lẽ đó cho bọn hắn thiết lập danh nhân đường, Hồng Phượng giải thích nói. Nói cách khác, lần này người khác nhìn chằm chằm đều là huyết hà cốc, mà Bách Thú Chi Vương để mắt tới thì là toàn bộ huyết sắc khu rừng mấy chục ức người, Hạ Thiên nói. Đúng, căn cứ Hồng Nham thuyết pháp, nếu như lần này kế hoạch thuận lợi, toàn bộ huyết sắc khu rừng mấy chục ức người, đem không còn tồn tại, Hồng Phượng nói. Hắn muốn làm gì, Hạ Thiên hỏi. Hắn muốn đem vô âm tâm ma thả ra, vô âm năm đó thế nhưng là cả một đời cũng chưa từng chịu bại một lần tồn tại, thực lực tại Thần Châu, đó là chân chính đỉnh phong, liền Hạo Thiên đều không phải là đối thủ của hắn, nếu như có thể đem cái tâm ma này thả ra lời nói, cái kia toàn bộ huyết hà cốc, sẽ một nhân loại đều không có, đến lúc đó, tiên thú nhất tộc liền có thể một lần nữa chiếm lĩnh huyết sắc khu rừng. Thật tàn nhẫn à, Hạ Thiên nói. Mà lại, lần này tiên thú đại quân thật không đơn giản, bọn họ đã chuẩn bị xong kết thúc công việc, đơn giản điểm tới nói, chỉ cần tất cả cao thủ tất cả chết tại huyết hà cốc, vậy coi như là vô âm tâm ma không có được phóng thích đi ra, bọn họ cũng có thể đại quân quét ngang. Có chút ý tứ, Hạ Thiên cảm khái nói. 3. Cùng lúc đó, một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay, nhìn xem trong tay đưa tin phù, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn thế mà đi ra. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, NV phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương 11.049. Chương 11.050 Hoa Hồ Điệp cùng Chiến Ất. Là giả đi, Hồng Phượng nói. Có thể là giả. Hạ Thiên lúc này nhận được đưa tin phù là Thảo Hỏa Thần phát tới, phía trên viết nội dung cũng rất đơn giản. Kim Hoa xuất hiện. Ở thời điểm này, đột nhiên xuất hiện tại Đệ Tam Quan, xuất hiện trước mặt Hắc Nha. Gia hỏa này, thế mà còn có như thế một tay, Hồng Phượng cảm khái nói. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn còn chưa biết bọn họ nơi này có Kim Hoa tin tức. Hạ Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo đưa tin phù lần nữa rơi vào hắn trong tay. Lần này là Thần Vũ. Có ý tứ gì? Hồng Phượng không hiểu hỏi. Nội dung phía trên rất đơn giản, tám quan đều xuất hiện Kim Hoa. Cái này, Hồng Phượng vừa mới vẫn không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng bây giờ hắn đã minh không nguyết, nguyên lai Hạ Thiên là ý tứ này. Tám cái Kim Hoa, cùng tám quan chi vương hợp tác, bọn họ tám người, chính là Kim Hoa hóa thân, Hạ Thiên nói. Nói cách khác, bọn họ tám cái đều là giả, Hồng Phượng nói. Không nhất định, có lẽ tám cái đều là thật đâu, Hạ Thiên suy nghĩ sự tình góc độ cùng người bình thường mãi mãi cũng là không giống. Hả? Hồng Phượng sững sờ, ta hiểu được, đây là Kim Hoa phản kích ha, người đem hắn bên ngoài nanh vuốt tất cả giết chết, đồng thời cố ý đem đầu mâu nhắm ngay hắn, làm cho tất cả mọi người tất cả bắt đầu nhằm vào hắn, kết quả hiện tại hắn liền đi ra tám cái. Mà lại như thế cao điệu cùng tám quan chi vương lăn lộn cùng một chỗ, chính là muốn chấn nhiếp đám đạo trích kia a. Thật sự là một cái lại phiền phức lại cẩn thận đối thủ a. Nguyên bản ta chỉ là muốn hỏi thăm hắn một ít chuyện, lúc đó ta thậm chí cho rằng, hắn biết đến sự tình hẳn là sẽ không quá nhiều, nhưng theo hắn bộ dáng bây giờ xem ra, hắn chỉ sợ là một cái biết rõ rất nhiều bí mật người a. Khó trách Đông Bá Thiên sẽ để cho ta tìm đến hắn. Hạ Thiên hiện tại thật rất muốn bắt ở Kim Hoa. Theo Kim Hoa nơi đó biết liên quan tới thiên tộc hạch tâm bí mật. Nếu như có thể điều tra ra được, vậy đối với hắn đến nói, là phi thường trọng yếu. Vậy liền nghĩ biện pháp bắt hắn lại, Hồng Phượng kiên định nói. Bên kia cái kia là Hoa Hồ Điệp đi, Hạ Thiên đột nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn một mực lẫn trong đám người, chính là vì tốt hơn che giấu mình, có thể hắn đồng dạng trong đám người thấy được trong truyền thuyết Hoa Hồ Điệp. Danh nhân đường xếp hạng thứ 91 người. Lúc này hắn cũng là phi thường điệu thấp trong đám người. Phảng phất là một người bình thường đồng dạng. Xung quanh không có bất kỳ người nào phát hiện, bên cạnh mình đứng người chính là trong truyền thuyết danh nhân đường người, Hoa Hồ Điệp. Đúng, chính là Hoa Hồ Điệp. Hồng Phượng nhìn thấy đối phương thời điểm, cũng là một cái liền nhận ra. Mặc dù Hoa Hồ Điệp bộ dáng bây giờ người bình thường căn bản là nhìn không ra, nhưng hắn xuyên thấu qua Hạ Thiên hai mắt, đã nhìn ra Hoa Hồ Điệp đơn giản dịch dung, loại này dịch dung, trên thực tế chính là cái gì đều không nhúc nhích, hơi cải biến một cái kiểu tóc cùng sợi râu, còn có chỉnh thể màu da, nhưng trừ phi là hiểu rõ vô cùng người của hắn, nếu không cũng rất khó một cái trong đám người nhận ra hắn. Hắn giống như đang tìm cái gì. Hạ Thiên phát hiện, Hoa Hồ Điệp mặc dù là giấu ở trong đám người, nhưng hắn còn tại tìm kiếm lấy cái gì. Ngươi nhìn bên kia, Hồng Phượng nhắc nhở. Ánh mắt nhìn sang, Hạ Thiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, Hắc Nha muội muội, Hắc Tiểu Oanh. Chỉ bất quá, lúc này Hắc Tiểu Oanh cùng phía trước đã có rất nhiều khác biệt. Hiện tại Hắc Tiểu Oanh nhìn qua cả người khí thế cùng phía trước đã hoàn toàn không đồng dạng. Hắn thứ hai linh hồn, Hồng Phượng đột nhiên nói. Cái này thứ hai linh hồn lai lịch không nhỏ a, ngươi nhìn Hoa Hồ Điệp bộ dáng bây giờ nhìn thấy Hắc Tiểu Oanh thời điểm, giống như rất kích động. Hạ Thiên lúc này cũng là một mực tại quan sát tình trạng của bọn họ. Hoa Hồ Điệp cơ hồ là chạy tới. Bất quá hắn tại Hắc Tiểu Oanh trước mặt thời điểm, lại ngừng lại. Ánh mắt ở chung quanh tìm tòi một vòng, phảng phất là đang quan sát cái gì đồng dạng. Một lát sau, hắn cuối cùng đã đi lên. Hai người bọn họ đang tiến hành thần hồn giao lưu, bình thường đến nói hiện tại nơi này nhiều như vậy người. Thần hồn đã rất loạn rồi, người bình thường cơ hồ là không có khả năng tiến hành thần hồn giao lưu, muốn tiến hành thần hồn giao lưu kia đối với thần hồn khống chế trình độ liền có lớn vô cùng yêu cầu. Hồng Phượng nói, thử nhìn một chút, có thể hay không lấy ra đối thoại của bọn họ, Hạ Thiên nói. Lấy ra là không có vấn đề, nhưng Hắc Tiểu Oanh thứ hai linh hồn tựa hồ không đơn giản, ta lo lắng nếu như trực tiếp lấy ra nàng sẽ phát hiện, Hồng Phượng nói. Quên đi, Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem hai người bọn họ. Thật lâu, Hoa Hồ Điệp nhìn thoáng qua xung quanh cuối cùng lặng lẽ rời đi. Mà Hắc Tiểu Oanh cũng là rời đi, bất quá Hắc Tiểu Oanh cũng không phải là quay về đệ tam quan phương hướng mà là mặt khác phương hướng. Với ai? Hồng Phượng hỏi. Hắc Tiểu Oanh Hạ Thiên mặc dù cũng tò mò Hoa Hồ Điệp tiếp xuống muốn làm gì, nhưng hắn càng hiếu kỳ Hắc Tiểu Oanh cái thứ hai linh hồn muốn làm gì. Hắn đối Hắc Tiểu Oanh cái này cái thứ hai linh hồn thế nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Cứ như vậy, Hạ Thiên một đường đi theo. Hắc Tiểu Oanh cũng là đi tới đám người chỗ sâu, nơi này đâu đâu cũng có người, khắp nơi đều có chiến đấu, nhưng Hắc Tiểu Oanh những nơi đi qua những người kia phảng phất như là không nhìn thấy nàng đã, thậm chí công kích đều giống như là vòng quanh nàng đi. Gia hỏa này, có chút bản sự a, Hồng Phượng cảm khái nói. Cái này thứ hai linh hồn không phải có chút bản lãnh, vấn đề nàng hiện tại khống chế chính là Hắc Tiểu Oanh thần hồn. Hắc Tiểu Oanh chẳng qua là một cái chuẩn tôn giả phụ cận cảnh giới, người có thể đem dạng này một cái thân thể phát huy ra tốt như vậy thân pháp, lực khống chế cao như thế, cái này tuyệt đối không phải người bình thường. Hạ Thiên cũng một đường đi theo Hắc Tiểu Oanh. Trọn vẹn theo nửa ngày, Hắc Tiểu Oanh mới dừng lại. Lần này, Hắc Tiểu Oanh gặp người là Chiến Ất. Ba cái hướng về phía Vô Âm truyền thừa người tới một trong. Một cái đỉnh cấp chiến sĩ. Lão Kiều Trị đối hắn đánh giá cũng là rất cao. Lần này hai người đồng dạng là dùng thần hồn giao lưu, Hắc Tiểu Oanh cái này thứ hai linh hồn, đối thần hồn khống chế phi thường nghịch thiên. Như vậy, liền dò xét không đến tin tức gì, Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Cũng không tính không thu hoạch, tối thiểu nhất hiểu rõ đến, Chiến Ất, Hắc Tiểu Oanh thứ hai linh hồn cùng Hoa Hồ Điệp có thể là mặt trận thống nhất, một khi khai chiến, cũng muốn cẩn thận mấy người bọn hắn, Hạ Thiên nói. Chờ một chút, Chiến Ất đang làm gì? Hồng Phượng vội vàng nói. Hạ Thiên nhìn sang. Chiến Ất len lén đem một cái màu đen bình nhỏ đưa cho Hắc Tiểu Oanh. Người bình thường tuyệt đối không nhìn thấy màu đen trong bình nhỏ có cái gì, nhưng Hạ Thiên hai mắt, nháy mắt xem thấu hết thảy. Thần hồn, tinh phẩm thần hồn, tất cả đều là lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên đỉnh cấp thần hồn. Hạ Thiên chân mày cau lại. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn. Bố cục tốt, NV phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương 11050. Chương 11051 nguy cơ xuất hiện. Thần hồn Hồng Phượng phi thường rõ ràng, muốn đem những người này thần hồn bắt lấy, là cần làm chuyện gì, đó chính là cần đem một người bắt lấy, sau đó đem nhục thân hủy diệt, sử dụng thủ pháp đặc biệt đem đối phương thần hồn bắt lấy. Cái kia trong bình nhỏ, khoảng chừng trên 100 cái thần hồn. Hạ Thiên nhìn xem Hắc Tiểu Oanh đem cái kia thần hồn thu lại về sau, trực tiếp rời đi. Chiến Ất cũng là nhanh chóng rời đi. Theo dõi ai? Hồng Phượng hỏi. Hắc Tiểu Oanh Hạ Thiên trực tiếp đi theo. Mặc dù Hoa Hồ Điệp cùng Chiến Ất đều là nhân vật vô cùng trọng yếu, nhưng hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là Hắc Tiểu Oanh, hắn muốn nhìn một chút, Hắc Tiểu Oanh đến tột cùng muốn làm gì. Cứ như vậy, Hắc Tiểu Oanh không ngừng tiến lên. Không đúng. Ngươi nhìn kỹ, nàng không có đem cái kia bình nhỏ thu lại, mà là một mực đặt ở trong tay, mà lại trong bình nhỏ thần hồn số lượng ngay tại giảm bớt. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Nói cách khác, nàng ở một bên đi đường, một bên thôn phệ thần hồn. Hạ Thiên minh bạch. Đúng, thần hồn của nàng đang không ngừng mạnh lên, bất quá nàng cũng không có mẫn diệt Hắc Tiểu Oanh thần hồn. Hồng Phượng phía trước cho rằng, Hắc Tiểu Oanh cái này thứ hai thần hồn, rất có thể là muốn đoạt xá Hắc Tiểu Oanh thân thể. Bình thường đến nói, loại người này nhất định là vì đoạt xá, nhưng ta cũng nghĩ qua, Hắc Tiểu Oanh thân thể, cũng không phải là cái gì xuất sắc thân thể, liền xem như muốn đoạt xá, nàng hẳn là cũng muốn chọn một cái cường đại thân thể hoặc là một cái thiên phú cực giai người thân thể đoạt xá đi. Hạ Thiên cũng không cho rằng, Hắc Tiểu Oanh thứ hai thần hồn là vì cướp đoạt Hắc Tiểu Oanh thân thể. Nhưng bây giờ thần hồn của nàng còn đang không ngừng lớn mạnh. Hồng Phượng ý tứ rất đơn giản, Hắc Tiểu Oanh cái này thần hồn. Tại thôn vệ những cái kia thần hồn về sau, ngay tại nhanh chóng trưởng thành, đến mức đằng sau sẽ trưởng thành đến đó một bước, vậy liền không ai biết rõ. Dựa vào thôn vệ người khác thần hồn đến khôi phục nàng thụ thương thần hồn, xem ra, nàng hẳn là một cái ma tu. Hạ Thiên cho rằng, tàn nhẫn như vậy phương pháp tu luyện bình thường chỉ có ma tu bên trong mới có. An sạch Hồng Phượng nhắc nhở. Lúc này, Hắc Tiểu Oanh trong tay màu đen bình nhỏ đã bị nàng ném xuống. Bên trong thần hồn cũng đều bị nàng ăn sạch. Hả? Đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Một cái tiếp theo một cái thân ảnh ngã xuống. Hắc Tiểu Oanh xung quanh trong 100 người, liền có 10 người đột nhiên chết rơi, lấy nàng làm trung tâm, xung quanh 1.000 mét khoảng cách, đều phảng phất là tại trong khống chế của nàng đồng dạng. Không đúng, những người này không phải cùng người bên cạnh chiến đấu mà chết, mà là bị nàng gắng gượng đem thần hồn tách ra. Hạ Thiên thấy cảnh này thời điểm cũng là phi thường chấn kinh a. Hắn những năm này cũng coi là được chứng kiến đủ loại cảnh tượng hoành tráng. Nhưng đáng sợ như vậy thủ đoạn, hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Vừa đi thoáng qua một cái, giống như là không có xuất thủ qua đồng dạng, kết quả chính là dưới tình huống như vậy, những người kia lặng yên không tiếng động bị chém giết. Mà lại nàng làm không có chút nào dấu vết. Căn bản liền sẽ không có người hoài nghi đến nàng. Ta hiểu được, phàm là thần hồn ngoại phóng người, hắn đều có thể nhẹ nhõm diệt sát. Nơi này người tu luyện đều ưa thích đem thần hồn của mình mở ra, như vậy liền có thể phòng ngừa có người đột nhiên đánh lén, cũng có thể ngay lập tức bắt được người khác biến hóa. Có thể chính là bởi vì thói quen như vậy để bọn hắn biến thành Hắc Tiểu Oanh thứ hai linh hồn bia sống, mà Hắc Tiểu Oanh thứ hai linh hồn thì là chọn lựa trong đó một chút khoảng cách xa xôi người đem bọn hắn đánh chết, dạng này cũng sẽ không tạo thành lớn diện tích tử vong. Hiện tượng Hồng Phượng đã thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Có Hạ Thiên hai mắt tại phân tích của hắn, năng lực cũng là phi thường đáng sợ. Linh hồn của nàng hẳn là một cái tàn hồn, mà nàng tại thôn vệ phía trước những cái kia tinh phẩm thần hồn về sau, linh hồn đã khôi phục rất nhiều. Cho nên có thể đủ dùng cái này đáng sợ thu hoạch năng lực, nàng bây giờ cứ như vậy tùy tiện đi đường, liền có thể đem xung quanh những người này thần hồn trực tiếp thu hoạch, tiếp tục khôi phục năng lực của mình, mà nếu như đợi nàng thần hồn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cái kia chỉ sợ nàng sẽ có được càng nhiều đáng sợ năng lực. Hạ Thiên cảm khái nói. Có cần hay không hiện tại giết chết nàng? Hồng Phượng hỏi. Người này, nếu như là địch nhân lời nói, vậy sẽ là một cái đại phiền toái. Không có hoàn toàn chắc chắn, Hạ Thiên lắc đầu, mà lại nàng hiện tại không thể xác định cái này thứ hai thần hồn là ai. Tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ bại lộ chính mình. Nếu là lúc trước, hắn nhìn thấy như thế người vô tội chết thảm, hắn khẳng định sẽ nhịn không được xuất thủ, có thể hắn hiện tại sẽ không, bởi vì nơi này người, mỗi một cái tại tiến đến phía trước, đều đã làm xong tử vong giác ngộ. Người này thần hồn tốc độ phát triển quá đáng sợ, Hồng Phượng nói. Nàng hiện tại là khôi phục, mà không phải trưởng thành, nàng trước kia hẳn là một cái phi thường đáng sợ hồn tu, một cái đỉnh cấp cao thủ, nhưng phía sau bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, thần hồn bị hao tổn, hiện tại nàng đang lợi dụng cơ hội này nhanh chóng khôi phục thần hồn của mình. Hạ Thiên đã minh bạch Hắc Tiểu Oanh cái này thứ hai linh hồn là đang làm gì. Đúng là không có so hiện tại càng thích hợp địa phương, chỉ cần nàng từ từ sẽ đến, len lén diệt sát người nơi này. Người nơi này căn bản là phản ứng không kịp, mà lại tiến vào huyết hà cốc, nguyên bản là vô cùng nguy hiểm, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có nghĩ đến, nguy hiểm là đến từ đám bọn hắn bên người một cái nhìn qua không có lực sát thương gì nữ tử. Hồng Phượng cảm thấy, rất nhiều hung hiểm địa phương, đi thám hiểm người, cũng không phải là chết ở bên trong nguy hiểm trong tay, mà là đồng dạng chết ở những người khác loại cùng tầm bảo người trong tay. Ân, chúng ta không thể lại theo, hắn phạm vi công kích đang lớn lên. Mà lại linh hồn cảm giác lực cũng đang khuếch đại, chúng ta thức hải quá to lớn, nếu như nàng cảm ứng được khổng lồ như thế thức hải một mực tại xung quanh lời nói, liền nhất định sẽ biết rõ chúng ta đang theo dõi nàng. Hạ Thiên hiểu rõ vô cùng thức hải của mình có bao nhiêu khổng lồ, hắn hiện tại giám thị Hắc Tiểu Oanh, cơ hồ chính là ở cạnh lấy thức hải giám thị, mặc dù dưới tình huống bình thường, người khác là không thể nào cảm ứng được hắn khổng lồ như thế thức hải. Nhưng Hắc Tiểu Oanh cái này thứ hai linh hồn có thể là một cái không tầm thường hồn tu. Dạng này người, thủ đoạn vô cùng nhiều. Một khi bại lộ, chính là đả thảo kinh xa. Phía trước có động tĩnh, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng hắn vẫn là thấy được, lúc này nơi xa, sóng máu ngập trời, chỉ ít hơn trăm vạn trượng, ngay tại bao trùm tới, lực lượng cường đại phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Cao như vậy sóng lớn, là con người làm ra hình thành. Hạ Thiên hơi nhíu mày. Cỗ này sóng lớn nếu như trực tiếp chụp được đến, cường đại lực trùng kích, đủ để đem đồng dạng cao thủ trực tiếp đập nát. Đập tới, Hồng Phượng nhắc nhở. Không có việc gì, trời sập, có phía trước tám quan cao thủ cùng những tán tu kia cao thủ đỉnh lấy, bọn họ là không thể nào để sóng lớn trực tiếp đập tới. Hạ Thiên hiện tại là tại đội ngũ vị trí trung tâm, mà đội ngũ phía trước nhất thì là tám quan người cùng một chút cường hãn tán tu đội ngũ. Khổng lồ như thế sóng lớn, nếu như trực tiếp đập tới lời nói, bọn họ tổn thất mới là nghiêm trọng nhất. Muốn ngăn cản cái này sóng lớn thật không đơn giản. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, Envy phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương 11051. Chương 11052 các hiển thần thông. Huyết Hà Cốc tự thân cũng là có rất nhiều nguy hiểm. Hiện tại đột nhiên xuất hiện trăm vạn trượng sông máu sóng lớn, chính là một đạo nguy cơ, dạng này nguy cơ cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện hóa giải, Hạ Thiên hiện tại cũng đang xem náo nhiệt, sóng lớn đến hắn nơi này còn có một đoạn thời gian. Lúc này phía trước nhất, tám quan vị trí, vọt thẳng ra tám đạo thân ảnh. Tám quan chi vương. Người phía sau thấy là tám quan chi vương xuất hiện, từng cái trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Huyết sắc khu rừng nơi này. Bọn họ chính là chí cao vô thượng vương, bất kỳ người nào trong mắt bọn họ, cũng không tính là cái gì, bọn họ hiện tại xuất thủ. Lập tức để người phía sau lòng tự tin tăng lên. Tám quan chi vương xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng là trực tiếp phát động công kích của mình. Toái tinh một kích. Bọn họ toái tinh một kích trực tiếp đánh về phía trước mặt mình. Oanh. Con sóng lớn màu đỏ ngòm trực tiếp bị bọn họ bổ ra. Thật mạnh. Đây chính là tám quan chi vương sao, bọn họ thế mà đem dạng này sóng lớn bổ ra, thực lực như vậy quá kinh khủng. Xung quanh những người kia tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Xong. Tám quan người thuận trước mặt mình khe hở vào tới. Không đúng, mọi người nhanh một chút, sóng lớn tại một lần nữa ngưng tụ. Đột nhiên có người phát hiện điểm này, cái này làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, tám quan chi vương bổ ra sóng lớn, đầy đủ chính bọn hắn người tiến lên. Cái kia sóng lớn một lần nữa ngưng tụ lời nói, người phía sau nhất định phải chết, liền xem như muốn chạy trốn, những cái kia khoảng cách sóng lớn gần nhất người cũng không kịp. Sóng lớn lỗ hổng mặc dù đang dần dần biến mất, nhưng bị đánh mở địa phương y nguyên yếu kém, mọi người xông lên A, hướng về phía yếu kém địa phương công kích, chúng ta cũng có thể mở ra người phía sau hô. Quả nhiên, người phía sau bắt đầu điên cuồng công kích cái kia lỗ hổng. Sau đó, bọn họ từng cái xông về phía trước. Xuyên qua sóng lớn. Cũng có một số người, bị người bên cạnh đánh bay, đâm vào sóng lớn phía trên, trực tiếp bị sóng lớn thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Tám quan chi vương là tại mở đường, những người khác là đang một mực truy tìm con đường như vậy quá khứ. Hiện tại bọn họ có thể lựa chọn hoặc là chính là thừa dịp cái này khe hở còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ tiếp tục công kích tiến lên, hoặc là chính là tạm thời tránh lui. Rời khỏi Huyết Hà Cốc, chờ sóng lớn biến mất về sau lại tiến lên. Hồng Phượng phân tích nói. Không nhất định, nếu như ta không có đoán sai, cái này sóng lớn hẳn là sẽ không dừng lại từng cơn sóng liên tiếp. Nói cách khác, nếu như ngươi không thể thừa dịp cơ hội lần này cùng một chỗ tiến lên lời nói, vậy ngươi muốn đằng sau lại đi vào lời nói, vậy liền thật muốn nhìn bản sự, tự mình một người xông qua sóng lớn bản sự. Hoặc là số lớn liên quân cùng một chỗ công kích sóng lớn mở ra lỗ hổng tiến lên, bất quá mượn nhờ người khác lực lượng cùng chính mình đi qua là không giống, mượn nhờ người khác lực lượng đi qua sẽ tiết kiệm không ít lực lượng, nhưng mình muốn đột phá qua đi, tiêu hao sẽ rất lớn, đối chiến đấu phía sau bất lợi. Hạ Thiên cũng là đi theo đội ngũ xông tới. Lúc này, người phía trước sử dụng ra đủ loại bản sự. Hạ Thiên đi vào sóng lớn trước mặt thời điểm, thừa dịp người khác không có chú ý vào tới, trong góc thân thể biến thành một đạo hàn băng trực tiếp xuyên thấu sóng lớn. Nơi hắn đi qua xung quanh huyết sắc biến thành hàn băng, tại hắn đi qua về sau hàn băng dần dần hòa tan biến thành dòng máu. Nhẹ nhõm đi qua. Người khác ra sức công kích muốn đột phá địa phương, Hạ Thiên cứ như vậy nhẹ nhõm xông đi qua. Phía trước là cái gì? Hồng Phượng sững sờ. Bọn họ vừa mới xông qua sóng lớn, kết quả liền thấy trước mặt kinh khủng tràng cảnh. Lúc này trước mặt bọn hắn đâu đâu cũng có linh hồn, đủ loại oan hồn, bọn họ ở trên trời bên trong phiêu đãng mà lại từng cái hung thần ác sát, hiển nhiên đi qua nhiều năm lắng đọng bọn họ đã sớm mất phương hướng chính mình, trở thành lệ hồn. Đã nhớ không rõ chính mình là ai, chỉ có thể nhớ kỹ giết chóc, nhìn thấy nhân loại, liền trực tiếp nhào tới. Bọn gia hỏa này là đối thần hồn công kích, đi tới nơi này người, nếu như dám tùy tiện mở ra thần hồn của mình, liền sẽ đụng phải công kích. Nếu không một khi bị tập kích, thần hồn liền có thể thụ thương, thậm chí khả năng kích phát tâm ma, nói cách khác, những người kia bản năng mở ra thần hồn đều muốn đóng lại, đây đối với Hắc Tiểu Oanh thứ hai linh hồn đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. A Hồng Phượng thế nhưng là tận mắt thấy. Hắc Tiểu Oanh thứ hai linh hồn, chính là lẫn trong đám người thôn vệ những người khác thần hồn. Hiện tại người khác đều đem thần hồn của mình thu vào, vậy hắn muốn tiếp tục đi thu những người khác thần hồn cũng không thể nào. Cũng không hẳn vậy, nơi này nhiều như vậy oan hồn, nếu như hắn có thể đem những này oan hồn hấp thu, vậy trong này chính là thiên đường của hắn. Hạ Thiên cảm khái nói. Ngạch! Làm sao có thể a? Nơi này đều là oan hồn, đều là lệ hồn, bọn họ đều là phi thường khủng bố, tùy tiện lấy ra một cái, đều có thể sẽ kích phát tâm ma, tránh không kịp, còn đi hấp thu bọn họ, quả thực chính là điên rồi. Hồng Phượng cho rằng, cũng chỉ có Hạ Thiên dám đi muốn loại chuyện này đi. Cái này cũng không nhất định, nơi này chính là đệ nhất phương, là huyết sắc khu rừng, loại địa phương này, ngọa hổ tàng long, sự tình gì đều có thể phát sinh. Hạ Thiên cho rằng, tuyệt đối không nên xem thường thế giới này bất kỳ một người. Đặc biệt là đệ nhất phương loại này có hơn ước năm nội tình địa phương. Đệ nhất phương lịch sử có hơn ước năm. Cái này hơn ước năm, xuất hiện qua bao nhiêu không tầm thường người. Nhiều vô số kể. Nói cũng đúng, vậy phải xem nhìn Hắc Tiểu Oanh cái thứ hai linh hồn đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, nếu như hắn thật có thể mượn cơ hội khôi phục lời nói, cái kia nàng ở chỗ này liền có thể triệt để khôi phục linh hồn của mình, vậy trong này sẽ xuất hiện một cái người hết sức đáng sợ. A Hồng Phượng cho rằng, Hắc Tiểu Oanh thứ hai linh hồn, nếu quả thật có bản lãnh lớn như vậy, có thể đem nơi này oan hồn cùng một chỗ hấp thu. Cái kia nàng liền thật sự là nghịch thiên. Đợi nàng triệt để khôi phục về sau, nàng liền nhất định là nơi này mạnh nhất cái đám kia người một trong. Tiểu Hỏa Ngọc Hạ Thiên hơi nhíu mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía chính mình trái phía sau. Tiểu Hỏa Ngọc bọn họ sáu cái vừa mới xông tới. Lá gan của bọn hắn thật đúng là lớn a, thật dám tới. Hồng Phượng nói. Đi, Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp rơi vào bọn họ sáu cái bên người. Điền Hạ. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là sững sờ. Trước kia bọn họ chính là gặp qua Hạ Thiên, Tiểu Hỏa Ngọc còn đem hắn kéo đến Tiểu Cổ Thành, bất quá, lúc đó Hạ Thiên giả tạo đi ra cái này thân phận còn không có gì danh khí, nhưng mà phía sau, Hạ Thiên lại dựa vào cái này thân phận cầm xuống tám quan luận võ thứ nhất. Hạ Thiên lắc đầu, đồng thời, cả người hắn phát sinh biến hóa. Dịch dung dần dần biến mất. Chính mình diện mạo thật sự xuất hiện. Làm mấy người nhìn thấy Hạ Thiên chân chính diện mục thời điểm, tất cả sợ ngây người hạ. Hạ Tiên Sinh. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Điền Hạ, chính là Hạ Thiên. Nói cách khác, chân chính Hạ Thiên đã gặp Tiểu Cổ Thành. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Hết chương 11052. Chương 11053 đi báo thù. Mấy người biểu lộ phi thường phức tạp. Quanh đi quẩn lại. Nguyên lai chân chính Hạ Thiên một mực tại bên cạnh bọn họ. Hạ Tiên Sinh Tiểu Hỏa Ngọc hiện tại cũng là phi thường kích động. Tốt, ta giúp các ngươi, không phải là bởi vì các ngươi sùng bái ta, mà là ta phát hiện, các ngươi đều là chân chính giảng nghĩa khí, người có cốt khí, chính các ngươi cố gắng để ta tôn trọng các ngươi, nếu như các ngươi đều là người tham sống sợ chết, ta đây tuyệt đối sẽ không cho các ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Hạ Thiên vỗ vỗ Tiểu Hỏa Ngọc bả vai. Hạ Tiên Sinh, thật sự là quá cảm tạ ngài. Lão Tam cảm kích nói. Được rồi, những cái kia nói nhảm cũng không cần nói, tiếp xuống, các ngươi theo ta. Hạ Thiên nói. Theo ngài mấy người đều là sững sờ. Đây đối với bọn họ đến nói, thế nhưng là thiên đại kỳ ngộ a. Có thể theo Hạ Thiên, đó là bọn họ liền nằm mơ cũng không dám xa cầu sự tình. Đúng, các ngươi theo ta, nhưng các ngươi phải hiểu, ta sau đó phải làm sự tình, là sẽ bỏ mệnh, liền ta cũng vô pháp trưởng khống hết thảy, ta sau đó phải đối mặt địch nhân càng là đáng sợ đến các ngươi liền nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Hạ Thiên nhìn về phía bọn họ sáu cái có sợ hay không? Không sợ. Sáu người kiên định nhìn xem Hạ Thiên. Tốt, đi theo ta, ta để các ngươi làm cái gì thì làm cái đó, đừng có mình ý nghĩ, cho dù là nhìn tận mắt huynh đệ của mình muốn chết. Những người khác cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, có thể làm được sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Vì Hạ Tiên Sinh chết trận, là vinh quang của chúng ta. Không, các ngươi không phải vì ta mà chiến, mà là cho các ngươi chính mình, sinh tử của các ngươi, ta không cách nào trưởng khống, chỉ có chính các ngươi. Hạ Thiên nói. Ân. Đám người dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt, theo ta đi, chúng ta mục tiêu thứ nhất chính là giết chết cùng tám quan hợp tác tám cái kim hoa. Hạ Thiên nói. Bọn họ không nói nhảm. Trực tiếp đi theo Hạ Thiên tiến lên. Hạ Thiên cũng là lần nữa dịch dung. Bắt đầu hướng về phía trước tiến đến. Sáu người theo ở phía sau hắn. Tiểu nhất, người đi tọa độ này, đến bên kia, có người tiếp ứng ngươi, hắn để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Hạ Thiên đưa cho sáu người lão đại một tọa độ. Vâng, Hạ Thiên sinh lão đại kiên định nói. Sống sót Hạ Thiên nhìn xem hắn nói. Nhất định lão đại cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu nhị, người đi tọa độ này, đi theo người kia, cái gì đều không cần làm, đi theo hắn, trợ giúp hắn ẩn tàng cùng ngụy trang là được rồi, tận lực đừng để những người khác phát hiện hắn, Hạ Thiên nói. Vâng, Hạ Thiên sinh lão nhị nói. Nhớ kỹ, người nhiệm vụ này mặt ngoài rất dễ dàng, nhưng người kia tính cách rất cao ngạo, muốn phụ trợ hắn ngụy trang cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, Hạ Thiên nhắc nhở. Hạ Thiên sinh yên tâm, nếu như làm không tốt, ta cũng không mặt mũi sống, lão nhị nói. Mặt khác mấy người cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn họ muốn nghe một chút. Hạ Thiên còn có thể cho bọn hắn nhiệm vụ gì? Bất quá. Hạ Thiên cũng không có cho bọn hắn nhiệm vụ. Hắn để hai người này phân biệt đi tìm Thần Vũ cùng Bách Xuyên, để bọn hắn phối hợp Thần Vũ cùng Bách Xuyên thúc đẩy. Thần Vũ sau đó phải làm sự tình là một mặt nghe ngóng tình báo, một phương diện giải quyết tám cái giả kim hoa, Bách Xuyên thì là chỉ cần ẩn tàng tốt chính mình liền có thể. Hắn là một cái tính cách cao ngạo, không câu nệ tiểu tiết người. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn là dễ dàng nhất bại lộ người, người bình thường chỉ cần liếc hắn một cái, liền có thể nhìn ra được, hắn là một cao thủ. Mà mặt khác cao thủ sử dụng kiếm nhìn thấy hắn, liền có thể đoán ra hắn đại khái thân phận. Tiểu Hỏa Ngọc, thân phận của ngươi bọn họ nói cho ngươi biết đi. Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Hỏa Ngọc. Đã nói, Tiểu Hỏa Ngọc nhẹ gật đầu. Vậy ngươi hẳn là rõ ràng chính mình chính là một cái lúc nào cũng có thể sẽ hại chết người đứng bên cạnh vật nguy hiểm đi, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên sinh, ta nên làm cái gì? Tiểu Hỏa Ngọc năn nỉ nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng biết rõ Hạ Thiên là một cái phi thường không tầm thường người. Nhất định có biện pháp. Dám giết người sao? Hạ Thiên hỏi. Dám, Tiểu Hỏa Ngọc nói. Nếu như ta không có đoán sai, Kim Hoa nhất định sẽ đem ngươi xem như át chủ bài. Tại thời khắc mấu chốt sử dụng, vì lẽ đó hắn càng hy vọng ngươi tạm thời không cần bại lộ chính mình, vì lẽ đó ta việc cần phải làm chính là để ngươi sớm bại lộ, ta muốn đánh vỡ Kim Hoa kế hoạch, Hạ Thiên nói. Cần ta làm thế nào? Tiểu Hỏa Ngọc hỏi. Chiến đấu kế tiếp, ta sẽ cưỡng chế kích phát ra trong cơ thể ngươi lực lượng, bất quá ta sẽ bảo vệ thần hồn của ngươi, để ngươi có thể khống chế thân thể của mình, đến lúc đó, ngươi đại khai sát giới là được rồi, mà lại ngươi có thể bại lộ thân phận của mình. Làm cho tất cả mọi người đều biết, ngươi là Kim Hoa nghiên cứu ra được vũ khí, Hạ Thiên nói. Tốt, Tiểu Hỏa Ngọc nói. 3. Một đóa thức hải chi hoa rót vào Tiểu Hỏa Ngọc trong thức hải. Đồng thời hắn đưa tới 5 viên giới vương đan. Chiến đấu về sau, nếu như cảm giác thân thể của mình đến cực hạn, liền dùng một viên. Hạ Thiên nhắc nhở. Phải, Tiểu Hỏa Ngọc nói. Hạ Thiên sinh, chúng ta có thể làm thứ gì sao? Lão Tam hỏi. Có muốn hay không báo thù? Hạ Thiên nhìn về phía Lão Tam. Ngạch. Lão Tam ngây ngẩn cả người, hắn khẳng định là muốn báo thù, nhưng bây giờ hắn là theo chân Hạ Thiên, hắn nghĩ là giúp Hạ Thiên làm cái gì, mà không phải đi làm chính mình sự tình, mà lại hắn cũng biết chính mình không có báo thù bản sự kia. Muốn trả là không muốn? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Muốn, Lão Tam kiên định nói. Ta dẫn người đi báo thù. Bất quá muốn duy nhất một lần giải quyết đại hôi hùng không phải cái kia đơn giản sự tình, chúng ta muốn từng bước một đến, Hạ Thiên nói. Ta nghe ngài, Lão Tam nói. Bước đầu tiên, ta sẽ tìm được một cái đệ nhất quan đang đối kháng với thời điểm nguy hiểm, để Tiểu Hỏa Ngọc từ phía sau đánh lén đệ nhất quan đội ngũ, để bọn hắn loạn. Thứ hai, ta cần ngươi, Tiểu Tứ, Tiểu Lục, ba người các ngươi đi giết chết cho ta đại hôi hùng phụ tá đắc lực, một lần xong một cái liền có thể, ta muốn là phải giết. Ba cái, giết một cái, Hạ Thiên nói. Không có vấn đề, Lão Tam nói. Nhớ kỹ, ta nói phải giết, không quản xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, các ngươi đều muốn sớm có chỗ chuẩn bị, ta không hy vọng các ngươi cuối cùng làm không được thời điểm cho ta tìm lý do, Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Đúng, ba người nghiêm túc nói. Hạ Thiên sinh, lúc nào xuất thủ? Tiểu Hỏa Ngọc hỏi. Lập tức Hạ Thiên ánh mắt nhìn về đệ nhất quan đội ngũ vị trí. Hắn chính là muốn chờ một cái đệ nhất quan ngay tại đối kháng nơi này thời điểm nguy hiểm, mà lúc này, thời cơ đã không sai biệt lắm đến. Đệ nhất quan bọn họ bên kia. oan hồn số lượng đang gia tăng. Làm người liền muốn khoái ý giang hồ, muốn báo thù, chúng ta đi làm liền tốt. Hạ Thiên vỗ vỗ lão tam. Tiểu tam tại thời khắc này, nước mắt rơi xuống. Hạ tiên sinh, bắt đầu từ bây giờ, mạng của ta chính là ngài. Sống sót mới tốt, chuẩn bị một chút đi, chúng ta chạy. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Hết chương 11.053. Chương 11.054 Điền Hạ trả thù. Chạy. Không sai, hiện tại liền đã muốn bắt đầu, phía trước, vô số oan hồn đã quấn lên đệ nhất quan bên kia đại quân, mà lại càng nhiều đáng sợ oan hồn xuất hiện. Những này oan hồn đã có thể chủ động đi kích thích tâm ma. Đệ nhất quan bên kia, rất nhiều người tâm ma bị dụ phát đi ra. Bắt đầu công kích người một nhà. Trong đội ngũ của bọn họ bộ bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, đặc biệt là trước mặt của bọn hắn, nơi đó có một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm, tới gần màn sáng người, đều đã tâm ma bộc phát. Tám quan người đều đang nghĩ biện pháp thông qua cái này màn máu. Xem ra, cái thứ nhất con sóng lớn màu đỏ ngòm bọn họ mặc dù đã gặp, nhưng cái này huyết sắc cự màn bọn họ hẳn là lần thứ nhất đụng phải, một chút chuẩn bị cũng không có. A Hồng Phượng nhìn thấy phía trước những cái kia đội ngũ hiện tại bối rối, liền đã đoán được. Những người này khẳng định là không có chuẩn bị. Đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy. Để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại này bối rối. Hiện tại chính là cơ hội tiến công. Hạ Thiên nhìn về phía trước. Giết. Hạ Thiên để tay tại Tiểu Hỏa Ngọc trên thân. Một nháy mắt. Tiểu Hỏa Ngọc hai mắt trở nên đỏ bừng. Hắn đã kiểm tra ra Tiểu Hỏa Ngọc thân thể tình huống đặc biệt, vì lẽ đó hắn có thể trực tiếp kích phát Tiểu Hỏa Ngọc cuồng bạo tình trạng. Đương nhiên, Tiểu Hỏa Ngọc trạng thái này đối tự thân là bị tổn thương, mà lại sử dụng về sau, sẽ có rất lớn tiêu hao, nhưng có giới vương đan liền không đồng dạng. Giới vương đan có thể hoàn mỹ đền bù Tiểu Hỏa Ngọc tệ nạn. Giết! Bình thường đến nói, đệ nhất quan đội ngũ như thế hoàn chỉnh, mà lại bên trong vô số cao thủ, thì sẽ không có người tùy tiện liền công kích bọn họ, mà lại mọi người tới đều là tầm bảo, ai sẽ không có việc gì nhàn đi chiêu chọc dạng này thế lực, gây phiền toái cho mình, tiêu hao chính mình đâu. Vì lẽ đó, đệ nhất quan cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, có người tập kích phía sau bọn họ. Chính là bởi vì bọn họ không nghĩ tới, vì lẽ đó hiện tại tập kích hiệu quả là tốt nhất. 3. Vô tận thổ nguyên tố nháy mắt bạo phát ra. Tại những này thổ nguyên tố bạo phát đi ra một khắc này, đệ nhất quan những cao thủ kia thân thể nháy mắt bị trói buộc. Tiểu Hỏa Ngọc cũng là ngay lập tức giết đi ra ngoài. Thật mạnh, Tiểu Hỏa Ngọc hiện tại có chút không thể tin được đây là chính mình đánh ra tới công kích. Vừa mới hắn một kích, trực tiếp diệt sát mười mấy người. Mặc dù những người kia là tại bị khống chế tình huống dưới. Nhưng liền xem như dạng này, cũng đã rất nhiều a. Đây là nàng lần thứ nhất tại thanh tỉnh tình trạng xuống sử dụng năng lực của mình. Loại cảm giác này phi thường tốt. Khóa chặt mục tiêu, Hạ Thiên trực tiếp đưa tin cho lão tam ba người bọn họ. Đội ngũ phía sau bị tập kích, cái kia đại hôi hùng liền nhất định sẽ phái tâm phúc của mình tới ổn định quân tâm, mà ba người bọn hắn mục tiêu lần này chính là cái này tới tâm phúc, cũng chính là đại hôi hùng phụ tá đắc lực một trong, bọn họ không đơn thuần là thực lực cường hãn. Mà lại cũng là cái đội ngũ này nhân viên chỉ huy một trong. Một khi hắn chết, vậy cái này đội ngũ năng lực chỉ huy cùng đoàn đội năng lực tác chiến liền sẽ hạ xuống một cái cấp bậc. Mà lại cũng sẽ để đội ngũ sĩ khí hạ xuống. Đây chính là Hạ Thiên mục đích. Giết! Ba người nhìn đúng Hạ Thiên cho tọa độ nháy mắt vào tới. 3. Tại bọn họ xông đi lên một khắc này, người xung quanh căn bản cũng không có chú ý bọn họ, bởi vì nơi này quá nhiều người. Bọn họ căn bản là không biết mấy người này là địch nhân, còn tưởng rằng là chính mình người. Đây chính là đoàn trong chiến đấu tập kích tác dụng. Làm bọn hắn ba cái đi vào thổ báo trước mặt lúc, thổ báo còn tại đi đường, căn bản là không có nghĩ đến đội ngũ của mình bên trong, đột nhiên có người sẽ đối với chính mình phát động công kích. Oanh! Ba người nháy mắt thẳng hướng trước mặt mình thổ báo. May mắn thổ báo cũng là một cao thủ, phản ứng nhanh vô cùng. Mặc dù hắn cũng không có nghĩ đến bên người có người lại đột nhiên đối hắn phát động công kích, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức liền phản ứng lại. Phòng ngự của hắn cứu được tính mạng của hắn. Bất quá ba người này dùng đều là sát chiêu. Ba người lần này cũng là lấy ra toàn bộ thực lực, bởi vì bọn hắn không thể thua, đây là Hạ Thiên giao cho bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất, nếu như nhiệm vụ này thất bại, vậy bọn hắn như thế nào không có lỗi Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên còn đưa bọn họ cơ hội tốt như vậy. Phốc. Ba người công kích đâm xuyên qua thổ báo thân thể. Mặc dù thổ báo tránh thoát vết thương chí mạng, nhưng vẫn là thụ thương. Liền tại bọn hắn muốn trực tiếp đánh chết thổ báo thời điểm. Thổ báo nháy mắt đem bên người hai người thủ hạ kéo tới, xem như kẻ chết thay. Hắn cái kia hai người thủ hạ nháy mắt bị ba người đánh chết, nhưng tương tự, hắn cũng tránh thoát ba người liên tục truy sát kỹ năng. Hai cái này thủ hạ chết đi, cho hắn thời gian. Cho ta ngăn cản ba người bọn hắn thổ báo vội vàng hô. Người xung quanh lúc này mới kịp phản ứng, vừa mới bắt đầu, bọn họ đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra, bởi vì cái này ba người tốc độ quá nhanh. Oanh! Người xung quanh nhanh chóng lao đến, bọn họ ngăn tại thổ báo trước mặt. Thổ báo tại loại hình địa vị vẫn còn rất cao. Cũng có rất nhiều người nguyện ý vì hắn chịu chết. Đáng ghét lão tam phẫn nộ nhìn xem trước mặt thổ báo. Vừa mới còn kém một chút. Hắn không nghĩ tới thổ báo sẽ dùng thủ hạ của mình đến ngăn trở bọn họ công kích, bằng không mà nói, cũng sẽ không xuất hiện vừa mới ngoài ý muốn. Bất quá! Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp tục chém giết thổ báo, đây là hắn đối Hạ Thiên làm ra hứa hẹn, nếu như hắn không làm được đến mức này lời nói, cái kia còn có tư cách gì đi theo Hạ Thiên lăn lộn mấy ca, liều đi. Hai người khác khẽ gật đầu. Ba người bọn hắn tất cả bắt đầu chân chính liều mạng. Giết! Lão Tam càng là mở chừng hai mắt, căn bản là không thèm quan tâm bên người những công kích kia, trực tiếp theo những công kích kia ở giữa vào tới. Hắn chính là muốn theo chỗ nguy hiểm nhất xông tới giết, dù là chính mình thịt nát xương tan, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ. Đang đang! Mắt thấy xung quanh công kích liền muốn đánh vào Lão Tam trên thân. Hắn hai cái huynh đệ nháy mắt vọt lên, thay hắn chặn hai bên công kích. Thổ báo, hôm nay là tử kỳ của ngươi, Lão Tam la lớn. Phốc! Hắn công kích cứ như vậy xuyên thấu thổ báo thân thể, đồng dạng thân thể cũng bị mấy người cho đâm xuyên. Đây là lấy mạng đổi mạng. Lão Tam hai người khác ngay lập tức lao đến. Ta làm được, Hạ Tiên Sinh, ta làm được, ta không có để ngài thất vọng, Lão Tam hưng phấn hô. Hắn phảng phất là hoàn toàn không biết mình vết thương trên người đồng dạng. Giết hai người khác trực tiếp cho Lão Tam mở đường. Bất quá địch nhân ở chung quanh cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Phốc. Đúng lúc này, chung quanh bọn họ người nháy mắt biến thành cho bụi. Một thanh âm xuất hiện đại hôi hùng, người đệ nhất quan cùng Kim Hoa hợp tác, ta đây trước hết đối phó người đệ nhất quan. Một bóng người xuất hiện tại đệ nhất quan trên không. Hả? Đệ nhất quan người đều thấy được người này. Điền hạ. Tám quan luận võ thứ nhất. Điền hạ, người có ý tứ gì? Đại hôi hùng phẫn nộ hô. Kim Hoa phái người đánh lén ta, để ta thụ thương, đồng thời cướp đi chìa khóa của ta. Ta đây cùng Kim Hoa chính là thù không đội trời chung, ngươi cùng Kim Hoa hợp tác, ta đây trước hết giết ngươi người bên cạnh, lại giết ngươi tất cả thủ hạ, cuối cùng diệt sát ngươi. Mời đọc Straight Thầm Thần Hào đồng nhân. Wow, siêu hài, siêu lầy. Straight Thầm Thần Hào. Hết chương 11054. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11055 ba lần giải phong. Điền hạ xuất hiện. Mà lại hắn bị Kim Hoa tập kích, còn cướp đi chìa khóa. Bị cướp đi chìa khóa chuyện này, phía trước cũng không ít người nghe nói qua, nhưng bây giờ Điền hạ chính miệng nói ra, bọn họ cũng liền xác định tình báo là sự thật. Mà bây giờ, Kim Hoa thế mà hợp tác với đại hôi hùng. Vậy hắn trả thù đệ nhất quan tự nhiên cũng liền không có gì. Lão Tam bọn họ thừa cơ hội này đột phá mà ra. Điền hạ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đại hôi hùng không có thừa nhận Kim Hoa tại đội ngũ của mình bên trong. Kim Hoa mặc dù tại người bình thường trong mắt, căn bản là không biết là người nào, nhưng những cao thủ kia đều là nghe nói qua, nếu để cho những cao thủ kia biết rõ Kim Hoa hợp tác với hắn lời nói, những cao thủ kia nói không chừng sẽ cùng đi nhầm vào hắn đội ngũ. Không sao, ngươi sẽ rõ. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Một đạo công kích nện xuống. Mấy trăm người thân thể vỡ nát. Điền hạ, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi lại dám tùy tiện công kích chúng ta đệ nhất quan, Ngươi thật chẳng lẽ coi ta bọn họ huyết sắc khu rừng không người nào sao? Đại Hôi Hùng trực tiếp đem toàn bộ huyết sắc khu rừng tất cả rời ra ngoài, phảng phất như là tại nói cho Hạ Thiên, ngươi công kích ta, chẳng khác nào là tại công kích toàn bộ huyết sắc khu rừng. Không cần phải nói lớn như vậy, con người của ta ân oán rõ ràng, để ta biết Kim Hoa ở đâu, ta liền công kích đâu, ngươi cũng không cần rảo biện, ta dám công kích ngươi, chính là có đầy đủ chứng cứ, ngươi bây giờ phủ nhận, nếu như ta lấy ra chứng cứ, ngươi tấm mặt mo này còn muốn hay không? Hạ Thiên hỏi. Hừ, ăn nói bừa bãi, ta nói không có chính là không có. Đại Hôi Hùng vẫn không có bất luận cái gì thừa nhận ý tứ. 3. Hạ Thiên mở ra một cái lục tượng thạch. Một cái to lớn hình chiếu xuất hiện. Hình chiếu bên trong, Đại Hôi Hùng cùng Kim Hoa đều tại, mà lại Đại Hôi Hùng chính miệng xưng hô đối phương vì Kim Hoa tiên sinh, đồng thời hứa hẹn chuyện hợp tác các loại. Giả, đều là giả, mọi người không nên tin, Đại Hôi Hùng vội vàng hô. Sau đó hắn công kích đánh về phía lục tượng thạch. 3. Hạ Thiên trực tiếp chặn Đại Hôi Hùng công kích, không cho Đại Hôi Hùng bất kỳ cơ hội nào. Nhìn xem phía trên lục tượng thạch phát ra. Người phía dưới cũng đều chấn động. Chẳng lẽ lão đại của bọn hắn thật hợp tác với Kim Hoa, mặc dù bọn họ đều không chào đón cái này điền hạ, nhưng huyết sắc khu rừng là có quy củ, bất kể là ai, chỉ cần cướp đoạt người thắng trận chìa khóa, đều là phải bị chân cách huyết sắc khu rừng tất cả mọi người thảo phạt, huyết sắc bát quan càng là muốn đưa đến dẫn đầu tác dụng. Nhưng bây giờ, lão đại của bọn hắn không tuân thủ quy củ của nơi này. Chẳng những không đi đầu khứ thanh lấy Kim Hoa, hơn nữa còn hợp tác với Kim Hoa. Quy củ một khi phá, vậy trong này lòng người cũng giải tán. Đặc biệt là bọn họ cảm thấy, hiện tại chiến đấu hoàn toàn là không có ý nghĩa, tử vong của bọn hắn, không phải là vì tín ngưỡng của mình, giấc mộng của mình, mà là vì mình lão đại ích kỷ hành vi. Đệ nhất quan đội ngũ bên trong, hiện tại bắt đầu trở nên phi thường quỷ dị. Những cái kia nguyên bản muốn thẳng hướng Hạ Thiên cùng cái kia ba huynh đệ người, nhao nhao ngừng cước bộ của mình. Cái này cho cái kia ba huynh đệ tranh thủ đến cơ hội chạy trốn. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Giết hắn cho ta, hắn làm những cái kia đều là giả, loại này lục tượng thạch ngụy tạo chi phí thế nhưng là rất thấp. Đại Hôi Hùng vội vàng hô, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà có thể lấy được dạng này lục tượng thạch. Có thể nói, cái này lục tượng thạch tuyệt đối là thật. Nhưng hắn chỉ cần không thừa nhận là được rồi. Quả nhiên, người nơi này càng tin tưởng Đại Hôi Hùng. Bọn họ tất cả thẳng hướng Hạ Thiên cùng chạy trốn ba người. Xem ra không có hiệu quả. A Hồng Phượng nói. Ta cũng không có trông cậy vào tùy tiện dựa vào một cái lục tượng thạch liền giải quyết Đại Hôi Hùng đội ngũ. Bất quá bây giờ đội ngũ của hắn đã bắt đầu nội loạn, mà lại ta cũng không phải là muốn giết sạch bọn họ, mà là để nơi này tất cả mọi người bắt đầu sợ hãi Kim Hoa, chán ghét Kim Hoa, để Kim Hoa ở chỗ này nửa bước khó đi, buộc hắn dùng ra càng nhiều át chủ bài. Hạ Thiên sẽ từng chút một gia tăng người nơi này đối hắn sợ hãi. Mặc dù bây giờ người nơi này y nguyên tin tưởng Đại Hôi Hùng, nhưng bọn hắn đáy lòng đã bắt đầu xuất hiện nghi ngờ. Mà lại, Hạ Thiên xuất thủ lần nữa thời điểm, người khác cũng đều sẽ minh bạch vì cái gì xuất thủ, đến lúc đó liền xem như Hạ Thiên cái gì cũng không nói. Bọn họ cũng biết Hạ Thiên vì sao lại để mắt tới đội ngũ của bọn hắn. Điền hạ, người như thế khi dễ chúng ta huyết sắc khu rừng, chúng ta huyết sắc khu rừng người là sẽ không bỏ qua người. Đại Hôi Hùng hô. Đại Hôi Hùng, ta cho ngươi cơ hội, để Kim Hoa đem chìa khóa giao ra, đồng thời dẫn theo đầu của hắn tới, ta liền bỏ qua các ngươi đệ nhất quan, bằng không, ta sẽ giết sạch các ngươi đệ nhất quan tất cả mọi người, các ngươi đệ nhất quan người sẽ chết đang sợ hãi bên trong, bởi vì ta sẽ là các ngươi ác mộng. Tùy thời tùy chỗ đều sẽ xuất hiện tại các ngươi bên người. Hạ Thiên lời nói xong về sau, cả người biến mất ngay tại chỗ. Một bên khác, Tiểu Hỏa Ngọc nơi đó công kích cũng bị chặn, Hạ Thiên cho hắn mệnh lệnh chính là mức độ lớn nhất tập kích. Chờ đánh bất ngờ về sau, chính là chính diện giao phong. Hiệu quả liền sẽ thật to hạ thấp. Vậy liền không cần thiết ở nơi đó tiêu ma. Lúc này, bọn họ bắt đầu toàn diện rút lui. Hạ Thiên cũng biến mất ngay tại chỗ. Lần này Hạ Thiên xuất hiện, giết cũng không có nhiều người, nhưng cho đệ nhất quan lại tạo thành không nhỏ oanh động. Mà lại, để đệ nhất quan lòng người trở nên có chút giải rác. Còn chém giết Đại Hôi Hùng phụ tá đắc lực một trong. Mục đích đã đạt đến. Lão đại, phía dưới có chút loạn thổ lang nhắc nhở. Người đi trấn an một chút, không nên xuất hiện náo động, loại này khi đó, là mấu chốt. Đại hôi hùng nhìn thoáng qua bên người Kim Hoa tiên sinh, ngài cảm thấy ta nên làm như thế nào? Người sợ? Kim Hoa hỏi. Ta không phải sợ, mà là cảm thấy phiền phức. Đại hôi hùng minh bạch, có thể cùng Kim Hoa dạng này người hợp tác, kia là vinh hạnh của hắn, cũng là bởi vì Kim Hoa coi trọng bản lĩnh của hắn cùng năng lực. Nếu như hắn nói mình sợ, cái kia Kim Hoa sẽ xem thường hắn, chỉ sợ Kim Hoa đằng sau cũng sẽ không hợp tác với hắn. Nếu không sợ, cái kia còn có cái gì dễ nói, ngươi không phải đã xử lý rất hoàn mỹ sao? Kim Hoa hỏi. Phải. Đại hôi hùng nhẹ gật đầu. Một bên khác, Hạ Thiên mấy người bọn hắn đã đến địa phương an toàn, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lão Tam vết thương trên người. Cho hắn lấy ra khôi phục đan dược. Hạ Thiên, nơi này khôi phục đan dược hiệu quả đều là tốt nhất. Đa tạ Hạ tiên sinh. Tiểu Tam cảm kích nói. Các ngươi làm rất tốt. Hạ Thiên vỗ vỗ Tiểu Tam bả vai. Hạ tiên sinh, ta thực lực này thật còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Tiểu Hỏa Ngọc vội vàng hỏi, nàng lần thứ nhất nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Có thể, ta chỉ cho ngươi giải phong đoạn thứ nhất lực lượng, ngươi lực lượng phong ấn hết thảy ba đoạn, làm ngươi mở ra đoạn thứ ba thời điểm, chính là ngươi tử vong thời điểm. Hạ Thiên nhắc nhở. Thật sự là cuộc đời khác nhau a. Tiểu Hỏa Ngọc không có sợ hãi cái chết. Tiểu Tam, đại ca ngươi cùng nhị ca bên kia làm đều rất tốt, bất quá tiếp xuống báo thù, bọn họ cũng không thể tới giúp ngươi. Tiểu Hỏa Ngọc mặc dù có thể giúp ngươi kiềm chế, nhưng cũng không thể chân chính tham chiến, cuối cùng chân chính cùng Đại Hôi Hùng liều mạng tranh đấu cũng sẽ là chính ngươi. Ngươi muốn minh bạch, đứng máy sẽ ở trước mặt ngươi thời điểm, ngươi đến cùng có thể làm được hay không? Mời đọc Stray Thầm Thần Hào đồng nhân. Wow, siêu hài, siêu lầy. Stray Thầm Thần Hào. Hết chương 11055. Chương 11056. Không cách nào xuyên qua. Cơ hội. Hạ Thiên là sẽ cho cái này Tiểu Tam, nhưng hắn muốn báo thù cũng không có đơn giản như vậy, không nói trước Đại Hôi Hùng cái khác thủ đoạn, bản thân hắn chính là một cái tôn giả, cùng Tiểu Tam ở giữa có một đạo cấm bình phong thiên nhiên. Muốn vượt qua đạo này bình chướng chém giết Đại Hôi Hùng, cũng không có dễ dàng như vậy. Ta. Vấn đề này ngươi có thể hỏi chính mình, không cần trả lời ta. Hạ Thiên là muốn Tiểu Tam minh bạch, rất nhiều chuyện, là cần chính hắn tự tay đi làm. Cho dù là phi thường xa vời sự tình. Nếu như hắn liền loại này giác ngộ cũng không có. Vậy hắn như thế nào đi nói chuyện báo thù? Ta minh bạch, Tiểu Tam kiên định nói. Cơ hội có lẽ chỉ có một lần. Hạ Thiên nhìn về phía nơi xa nhân sinh của các ngươi, nắm giữ trong tay của mình, tương lai lại biến thành cái dạng gì, cũng đều là chính các ngươi quyết định. Ta không hy vọng các ngươi đi sùng bái bất luận kẻ nào, ta chỉ hy vọng các ngươi sùng bái chính mình, không thẹn với lương tâm. Đa tạ Hạ tiên sinh. Mấy người đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái. Nơi này ta đã quan sát qua, cho đến bây giờ, còn không có bất cứ người nào có thể mặc qua trước mặt bình chướng, cái này đều hơn nửa canh giờ. Hồng Phượng nhắc nhở. Xem ra, lớp bình phong này so với trong tưởng tượng nguy hiểm a. Tám quan cùng tán tu cao thủ ở phía trước mở đường, bọn họ không đi qua, vậy ai đều không qua được. Hạ Thiên cũng minh bạch, người phía trước không qua được, người phía sau cũng không có tiến lên con đường, liền xem như thật sự có một số cao thủ có thủ đoạn đặc thù, cũng không có cơ hội đi qua thi triển. Cuối cùng vẫn là muốn nhìn phía trước đội ngũ những người này. Mà lại, cách mỗi 10 phút, phía trước liền sẽ lao ra số lớn oan hồn, số lượng phi thường lớn. Vì lẽ đó trước mặt bọn họ hiện tại cũng không chịu nổi. Hồng Phượng một mực tại quan sát tình huống phía trước. Trên chiến trường, hắn sẽ đi chủ động trưởng khống toàn bộ chiến trường. Làm như vậy chính là vì để Hạ Thiên hiểu rõ toàn bộ chiến trường thứ nhất tay tình báo. Tất cả mọi người minh bạch, tại chiến trường phía trước nhất người, khẳng định là đạt được lợi ích nhiều nhất, nhưng tương tự, cũng là nguy hiểm nhất. Tám nhốt tại huyết sắc khu rừng địa vị phi thường cao, bọn họ làm như thế. Không đơn thuần là vì chỗ tốt, cũng là vì thanh danh, bởi vì tại mọi người trong lòng, tám quan chính là chính thống, cũng chính bởi vì bọn họ mỗi lần đều xông lên phía trước nhất, vì lẽ đó huyết sắc bát quan mỗi lần nhận người thời điểm, nơi này mới có nhiều người như vậy nguyện ý gia nhập. Hạ Thiên cũng minh bạch, bọn họ làm như thế, đối bọn hắn chính mình đến nói, chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Những người này, từng cái sống lâu như vậy, so khỉ đều tinh. Làm sao lại đi làm thâm hụt tiền mua bán đâu? Nhưng nếu như tiếp tục như thế lời nói, liền xem như tám quan nhiều người, chỉ sợ bọn họ tổn thất cũng sẽ phi thường thảm trọng, lúc này mới đệ nhị quan, ai biết đằng sau sẽ có bao nhiêu quan. Hồng Phượng cho rằng, lần này huyết hà cốc sự kiện nhất định là có vấn đề. Bằng không thì nơi này nhiều như vậy người có kinh nghiệm, cũng không đến mức như thế bị động. Tổn thất cỡ nào thảm trọng đối với bọn hắn đến nói, kỳ thật cũng không trọng yếu, bọn họ đều là có mục đích của mình, chỉ cần đạt tới mục đích của mình, vậy coi như thủ hạ tất cả chết sạch bọn họ cũng không thèm để ý, bởi vì bọn hắn sau khi ra ngoài, vẫn là vương, chỉ cần bọn họ vung cánh tay lên một cái, đồng dạng sẽ có vô số huyết sắc khu rừng người gia nhập bọn họ. Hạ Thiên hiểu rõ vô cùng bọn họ những người này. Bọn họ những người này, muốn là tên, chỉ cần bọn họ tên vẫn còn ở đó, bọn họ liền hết thảy đều có thể đông sơn tái khởi. Chúng ta đi xem một chút sao? Hồng Phượng hỏi. Không nóng nảy, trước bồi đệ nhất quan thật tốt chơi một chút, cho bọn hắn mấy cái 10 phút thời gian nghỉ ngơi, sau đó chúng ta tiến hành lần thứ hai tập kích. Hạ Thiên cũng định, lấy trước đệ nhất quan đến lập uy. Qua 10 phút tả hữu, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Tam vết thương trên người còn có thể đánh sao? Có thể. Tiểu Tam kiên định nói. Lần này địch nhân mặc dù nội bộ vẫn là tan rã, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ cẩn thận, các người muốn tập kích tới chỉ huy người, xác suất thành công không đến một, vì lẽ đó ta yêu cầu các ngươi lần này tập kích người, là bọn họ trong đội ngũ mỗi cái tiểu đội trưởng, mà không phải tới thổ lang. Hạ Thiên nói. Chúng ta tách ra hành động sao? Tiểu Tam hỏi. Đúng, lần này cần tách ra hành động. Hạ Thiên cho bọn hắn ba phương hướng tọa độ. Mấy người này là ta trong quan sát nhất lười biếng, các ngươi giết đi qua thời điểm, trực tiếp đối bọn hắn tiến hành tập kích, hiệu quả khẳng định là tốt nhất, nhưng nhớ kỹ, giết hết liền nhất định phải đi, nhất định muốn nhanh, chỉ cần tốc độ của ngươi rất nhanh, người khác liền phản ứng không kịp, muốn giết liền những cái kia căn bản là nghĩ không ra các ngươi lại đột nhiên xuất hiện người. Lúc trước hắn đã cấp cho những người này kinh nghiệm tác chiến. Hiện tại thực chiến thời điểm, sẽ dạy thụ bọn họ một chút chiến đấu tri thức, cũng có thể để bọn hắn trưởng thành càng nhanh. Lúc này, mấy người bọn hắn cũng là chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù nói, Hạ Thiên cũng không có để bọn hắn đi giết thổ lang, nhưng Hạ Thiên mình đã chuẩn bị động thủ. Hắn chính là muốn trước đem đại hôi hùng bên người có thể dùng người đều giết sạch, như vậy, liền xem như đại hôi hùng có lại nhiều bản sự, cũng vô ích. Giết! Tiểu Hỏa Ngọc dẫn đầu tập kích đối phương đội ngũ. Ba người bọn họ cũng là thẳng hướng đội ngũ ở giữa. Thổ lang ngay lập tức làm tới, bất quá hắn đã có thổ báo tử vong giáo huấn, vì lẽ đó bên người theo hơn 10 cao thủ, chính mình cũng là vô cùng cẩn thận. 3. Nguy hiểm. Thổ lang cảm giác được thời điểm nguy hiểm, ngay lập tức né tránh muốn đánh lén ta. Trên mặt của hắn lộ ra khinh thường thần sắc. Hắn thấy. Mọi người tốt, chúng ta công chúng, hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ hồng bao, chỉ cần chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, xin mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng hào. Chính mình cũng sẽ không bị người khác đánh lén. Nhưng khi hắn nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện người này lúc, hắn cũng là sững sờ. Điền hạ. Đây cũng không phải là tập kích vấn đề. Điền hạ mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, kia là tám quan luận võ thứ nhất, hắn cũng tham gia tám quan luận võ, có thể bởi vì vận khí của hắn không tốt, đi lên lại đụng phải một cao thủ. Vì lẽ đó hắn liền trước 100 cũng không vào đến liền bị đào thải. Mà lại, lúc đó Điền Hạ triển hiện ra thực lực quá nghịch thiên, để lại cho hắn phi thường khủng bố ấn tượng. Biết rõ cái gì gọi là sợ hãi sao? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt thổ lang. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía thổ lang thời điểm, thổ lang trong nháy mắt liền cảm giác chính mình lông tơ tất cả dựng lên. Cả người phảng phất rơi vào đến trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng. Thân thể cứng ngắc, sợ hãi tử vong bao phủ ở trên người hắn. Hắn không muốn chết. Lăn lộn nhiều năm như vậy, thật vất vả có địa vị bây giờ, hiện tại sẽ chết ở chỗ này, đây không phải hắn muốn. Muốn sống không? Hạ Thiên hỏi. Muốn. Thổ lang phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Ta cho ngươi cũng một cái cơ hội, chỉ cần ngươi ở chỗ này, giết đệ nhất quan 1 vạn người, không quản là cái gì cấp bậc, ngươi đều có thể rời đi. Nhưng nếu như ngươi ít giết một cái, ta đều sẽ diệt ngươi. Hạ Thiên vươn một ngón tay, ta chỉ cho ngươi một canh giờ thời gian. Mời đọc Stray Thầm Thần Hào đồng nhân. Wow, siêu hài, siêu lầy. Stray Thầm Thần Hào. Hết chương 11056. Chương 11057 Thổ Lang làm phản. Cái gì? Thổ Lang lập tức sững sờ. Để hắn giết thủ hạ của mình. Hơn nữa còn muốn giết một vạn người. Một canh giờ. Không nói trước hắn cùng những người này quan hệ, lần này mang tới người, đều là bọn họ đệ nhất quan cao thủ, muốn đánh chết hơn vạn người cũng là phi thường khó khăn, mà lại hắn vừa mới bắt đầu xuất thủ xác thực hiệu quả có thể rất tốt, nhưng người nơi này rất nhanh liền có thể kịp phản ứng a. Cơ hội ta cho ngươi, phải chăng động thủ tự ngươi nói tính? Hạ Thiên tay trực tiếp đập vào Thổ Lang trên thân. 3. Thổ Lang lập tức cảm giác thân thể của mình bị triệt để bao vây lại. Sau đó thần hồn của hắn phía trên có dòng dã một vạn đạo dấu vết. Đây là giết một người, thiếu một nói, sau một canh giờ, nếu như ngươi mỗi giết đầy một vạn người, thần hồn của ngươi liền sẽ nổ tung, mà lại nếu để cho ta phát hiện, ngươi muốn dựa vào giết người khác cho đủ số, ta đây liền sẽ sớm dẫn bạo. Hạ Thiên thản nhiên nói. Giết người chu tâm, cũng bất quá như thế. Để đệ nhất quan đại hôi hùng phụ tá đắc lực, đi giết bọn hắn đệ nhất quan chính mình người. Đây chính là Hạ Thiên cho đại hôi hùng một tề mãnh liệu. Mà lại hắn biết rõ. Cái này Thổ Lang là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, bởi vì hắn đã tại Thổ Lang ánh mắt bên trong thấy được đối nhau khát vọng, vì lẽ đó không quản hắn hiện tại như thế nào xoắn suýt, tiếp xuống, hắn đều nhất định sẽ đi làm. Đếm ngược, bắt đầu Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau. Thổ Lang nội tâm run lên. Nói cách khác, không quản hắn làm sao không nguyện ý, theo giờ khắc này bắt đầu, hắn đều đã không có đường lui, đối phương sẽ không cho hắn lựa chọn, cũng sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian, hắn hiện tại cần phải làm là tranh thủ thời gian. Bởi vì hắn chỉ có một canh giờ thời gian. Nếu như không thể giết một vạn người, hắn nhất định phải chết. Giết! Thổ Lang động thủ. Hắn vừa mới bắt đầu động thủ thời điểm, giết chết chính là mình thân cận nhất mấy cái hộ vệ. Mấy cái này hộ vệ thực lực đều rất mạnh, mặc dù cùng hắn đều rất thân cận, nhưng nếu để cho bọn họ phát hiện tự mình cõng phản đại hôi hùng, vậy bọn hắn cũng nhất định sẽ đối với chính mình động thủ, đến lúc đó, mấy người này liền có thể sẽ kéo dài chính mình giết người tốc độ. Vì lẽ đó, chính mình trước hết giết mấy người này. Đại ca mấy người kia nằm mơ cũng không nghĩ tới. Giết chết bọn hắn người, đúng là bọn họ mỗi ngày xưng huynh gọi đệ, bọn họ người tín nhiệm nhất. Thật xin lỗi, ta không có lựa chọn. Thổ Lang trực tiếp thúc đẩy. Hạ Thiên nhìn xem một màn này, hài lòng nhẹ gật đầu. Chuyện gì xảy ra? Thổ Lang bên kia còn không có ổn định cục diện sao? Đại hôi hùng nhìn thấy đội ngũ phía sau vẫn có chút loạn, hắn cũng là phi thường không hiểu, Thổ Lang đã qua rất lâu, mà lại lần này hắn hấp thụ giáo huấn, cố ý để cho thủ hạ tinh anh cùng Thổ Lang cùng nhau đi qua. Hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết mới đúng. Nhưng bây giờ Thổ Lang bên kia còn không có giải quyết. Đại nhân, muốn chúng ta mấy cái đi qua nhìn một chút sao? Trước không cần, Thổ Lang hẳn là có thể giải quyết. Đại hôi hùng bên này hiện tại cũng cần người, mà lại mấy cao thủ này mặc dù tạm thời gia nhập đội ngũ của hắn, nhưng cũng không tính là hắn hạch tâm nhân viên, ở bên cạnh hắn còn tốt, một khi không ở bên cạnh hắn, hắn rất khó trưởng khống mấy người này. Thổ Lang mặc dù tạm thời làm việc bất lợi, nhưng hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm Thổ Lang. Đây chính là cùng hắn cùng một chỗ đánh thiên hạ người. Năm đó cùng một chỗ chém giết xuống tới. Có thể hắn còn không biết, đúng là hắn tín nhiệm nhất thủ hạ hiện tại ngay tại nhanh chóng tàn sát thủ hạ của hắn. Còn không có giải quyết. Đại hôi hùng lúc này cũng cảm giác tình huống giống như không đúng lắm, bình thường đến nói, đằng sau cũng đã có thể giải quyết mới đúng. Hắn lấy ra Thổ Lang sinh mệnh ngọc giản. Muốn nhìn một chút Thổ Lang phải chăng cũng đã chết. Nếu như Thổ Lang chết rồi, vậy thì phiền toái. Không chết, nhìn thấy Thổ Lang lúc chưa chết, hắn cũng thở dài một hơi, muốn chờ một chút nhìn, nói không chừng Thổ Lang liền có thể giải quyết tất cả những thứ này. Đại nhân, không tốt, Thổ Lang đại nhân ngay tại giết chúng ta người một nhà. Một tên máu me khắp người cao thủ chạy tới. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này chuyện. Bất quá hắn bình thường tính cảnh giác liền rất mạnh. Vì lẽ đó, tại Thổ Lang tập kích hắn thời điểm, hắn ngay lập tức phản ứng lại, này mới khiến hắn tránh thoát Thổ Lang cho hắn một kích chí mạng, thừa cơ chạy về. Nói bậy, đại hôi hùng căn bản là không tin hắn lời nói. Thổ Lang theo hắn lâu như vậy, làm sao có thể đi giết chính mình người? hắn tay cũng là trực tiếp bắt lấy cổ của đối phương. Ngươi là của người khác, nội ứng đi, bây giờ muốn đến châm ngòi ly gián, ta giết ngươi. Đại nhân, là thật, hắn thật tại giết người của chúng ta, nếu như không phải ta phản ứng nhanh, ta cũng đã chết. Cái kia thủ hạ vội vàng giải thích. Hả? Đại hôi hùng cũng đột nhiên cảm giác, tình huống tựa hồ thật không đúng lắm. Liền xem như điền hạ bọn họ lần nữa tập kích, hẳn là cũng sẽ không duy trì liên tục lâu như vậy mới đúng. Người tới. Tại. Đi xem một chút tình huống. Đại nhân, nếu như thổ lang thật làm phản đây giết hay không? Giết. Đại hôi hùng không có chút nào do dự, bất kỳ cái gì có can đảm phản bội người của hắn, đều phải chết, hắn sẽ không đi quản đối phương là ai, cho dù là hắn người thân cận nhất cũng là như thế. Đây chính là hắn lựa chọn. Thổ lang theo hắn mấy ngàn năm. Cùng hắn xuất sinh nhập tử. Bao nhiêu lần chém giết, thổ lang đều là xông lên phía trước nhất. Hắn hiện tại y nguyên không quá tin tưởng thổ lang sẽ làm phản. Nhưng nếu như là thật, vậy hắn liền nhất định phải quả quyết một chút. 7.000 cái, còn kém 7.000 cái, thổ lang hiện tại cũng là phi thường sốt ruột, mặc dù hắn động thủ rất nhanh, nhưng 1 vạn người cái số này vẫn có chút nhiều, hiện tại thời gian còn lại càng ngày càng ít, kế tiếp còn có thể sẽ xuất hiện một chút không thể đoán được biến cố. Hắn là thật rất gấp. Mặc dù Hạ Thiên không tại phụ cận, có thể hắn một mực cảm giác, có một đôi mắt ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn có gây rối tâm tư, đối phương liền nhất định sẽ giết hắn. Thổ lang, người đang làm gì? Hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt thổ lang. Nhìn thấy hai người này thời điểm, thổ lang trong lòng căng thẳng, hắn hiểu được hai người này tới mục đích, khẳng định là đại hôi hùng hoài nghi hắn, cho nên mới sẽ để hai người này tới điền hạ ở phía sau kiếm chuyện. Hắn dịch dung thành huynh đệ chúng ta tướng mạo, bắt đầu đối với chúng ta đội ngũ tiến hành tập kích, ta ngay tại tìm hắn nhược điểm. Các người mau qua tới hỗ trợ. Ngạch. Hai người nghe được thổ lang lời nói, cảm thấy phi thường có đạo lý, bọn họ phía trước cũng cho rằng, thổ lang không có làm phản lý do. Bây giờ nghe nơi này, cũng là vội vàng chạy tới. Mà thổ lang thì là mắt lộ ra hung quang. Nhìn xem bóng lưng của hai người, nháy mắt xuất thủ đánh lén. Hai người này đối hắn là không có phòng bị, hắn cũng thành công lừa gạt hai người này tiến nhiệm. Hiện tại xuất thủ đánh lén, hiệu quả khẳng định cũng là tốt nhất. Phốc. Hai người đột nhiên bị đánh lén, thân thể nháy mắt bị đánh xuyên. Thổ lang, người thật làm phản. Ta thân bất do kỷ, chớ có trách ta. Mời đọc Straight Thầm Thần Hào đồng nhân. Wow, siêu hài, siêu lầy. Straight Thầm Thần Hào. Hết chương 11.057. Chương 11.058 giết vạn người. Thổ lang. Lão đại đối ngươi tốt như vậy, ngươi lại dám phản bội hắn. Một người trong đó phẫn nộ nhìn xem thổ lang. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, ta phải sống sót, liền nhất định phải làm như vậy. Thổ lang âm tàn nói. Câu nói này, là năm đó đại hôi hùng từng nói với hắn. Những năm gần đây, hắn vì đại hôi hùng xuất sinh nhập tử, nhưng nếu có chuyện gì bọn họ làm không tốt, đại hôi hùng đồng dạng sẽ tức giận, thậm chí tùy thời đều có thể sẽ giết chết bọn họ. Hắn kỳ thật đã sớm nghĩ tới thoát ly đại hôi hùng, nhưng hắn còn có rất nhiều không bỏ. Trước kia hắn nghĩ tới, lần này huyết hà cốc sự kiện về sau, hắn liền rời đi đại hôi hùng. Hiện tại xem ra, hắn muốn sớm hành động. Lão đại là sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người kia nói. Đáng tiếc, các ngươi không thấy được thổ lang chém giết mấy người về sau nhanh chóng biến mất. Đại hôi hùng nhìn thấy lâu như vậy vẫn chưa có người nào hồi âm. Hắn liền hiểu các ngươi mấy cái, đi cho ta giết thổ lang. Mấy người này hắn bình thường là không muốn dùng, bởi vì bọn hắn không dễ dàng trưởng khống. Vạn nhất thổ lang là bị oan uổng. Vậy bọn hắn vì một chút mục đích khả năng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhưng bây giờ, hắn cơ hồ đã có thể xác định, thổ lang nhất định là làm phản. Vì lẽ đó, hắn không cần thiết hạ thủ lưu tình. Không phái người lại đi xác nhận một chút rồi. Giết đại hôi hùng sắc mặt băng lãnh nói. Những năm gần đây, hắn sát phạt quả đoán, cho dù là chính hắn thân nhi tử, hắn đều không có để ý qua, hắn thấy, chỉ cần chính hắn có thực lực tuyệt đối quyền lợi, cái kia hết thảy hắn đều có thể một lần nữa có. Thứ gì? Đều không có nắm giữ ở trong tay trọng yếu. Đến mức loại này phản bội người của hắn. Đáng chết. mấy người kia trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bọn họ đều là cường lực cao thủ, cũng là tham gia qua tám quan luận võ cao thủ. Mấy người đối phó một cái thổ lang là đầy đủ. Bất quá, Hạ Thiên có thể vẫn luôn tại. Nếu như hắn thật muốn trực tiếp giết sạch đệ nhất quan người, chỉ cần từ từ sẽ đến, vấn đề cũng không lớn, hắn muốn làm chính là giết người Chu Tâm, để thổ lang đi giết những người này, hiệu quả là tốt nhất, bây giờ thấy những cao thủ này đã không phải là thổ lang có thể đối phó, sao có thể để các ngươi mấy cái phá hư kế hoạch của ta đâu. Giết! Hạ Thiên nháy mắt giết tới. Mấy người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng tất cả đều là sững sờ điền hạ. Tám quan luận võ thời điểm, Hạ Thiên trở thành tất cả mọi người ác mộng cấp bậc nhân vật. Lúc này bọn họ nhìn thấy Hạ Thiên giờ khắc này, liền muốn tiến lên chiến đấu tâm cũng không có. Mặc dù bình thường bọn họ những người này từng cái tâm cao khí ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thậm chí là tôn giả cũng dám đi lên một trận chiến. Lui lại. Bọn họ những người này, ý chí chiến đấu nháy mắt tan rã. Như thế nào muốn cùng ta đánh một trận? Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt mấy người này. Chúng ta cho các ngươi một cái cơ hội, giết chết đệ nhất quan 100 người, ta thả các ngươi rời đi, nếu như không giết, ta cam đoan các ngươi không thể sống lấy rời đi. Huyết Hà Cốc Hạ Thiên nói thẳng. Hắn không có cho những người này một vạn cái nhiệm vụ, mà là chỉ cho bọn hắn một người 100 cái nhiệm vụ. Mấy người kia cũng là hai mặt nhìn nhau. 5 phút, nếu như ai không giải quyết được, ta giết kẻ ấy. Đếm ngược bắt đầu từ bây giờ, Hạ Thiên trong tay xuất hiện một cái năng lượng đồng hồ cát. Nhìn thấy đồng hồ cát xuất hiện thời điểm, mấy người bọn hắn không do dự, nháy mắt bắt đầu chuyển động. Bọn họ cũng minh bạch, theo dạng này người nói cái khác đều vô dụng, hắn cũng sẽ không nghe, dù sao giết 100 người cũng không phải việc khó gì, mà lại mấy người bọn hắn có thể làm thần không biết quỷ không hay. Rất nhanh, mấy người bọn hắn liền giải quyết nhiệm vụ. Chúng ta có thể đi được chưa? Đương nhiên có thể, bất quá đừng đi quấy rầy thổ lang, Hạ Thiên nói thẳng. Mấy người quay người rời đi. Bọn họ cũng minh bạch, có người này ở chỗ này, bọn họ là không thể nào chém giết thổ lang, mặc dù dạng này có chút không tốt cùng đại hôi hùng giải thích, nhưng bọn hắn cũng thật không phải là đối thủ của điền hạ, vì lẽ đó bọn họ nói thẳng liền tốt. Bất quá, bọn họ sẽ không đi nói mình giết đại hôi hùng thủ hạ sự tình. Thổ lang không chết đại hôi hùng nhìn thấy người này thời điểm, trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Trong tay của hắn có thổ lang sinh mệnh ngọc giản. Hiện tại ngọc giản hoàn chỉnh. Cái này chứng minh. Thổ lang còn sống. Không được, điền hạ ngăn ở nơi đó, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Điền hạ đại hôi hùng hơi nhíu mày. Đúng, thổ lang tìm một cái tốt chỗ dựa a, có điền hạ tại, ai dám động đến hắn? Mấy người kia tự giễu cười một tiếng. Đại hôi hùng cũng minh bạch. Loại thời điểm này, khẳng định là ai cũng không dám đi cùng điền hạ giao thủ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh người áo đen. Cũng chính là Kim Hoa. Hắn hiện tại tiến thối lưỡng nan, muốn hỏi thăm một cái Kim Hoa làm sao bây giờ, dù sao Hạ Thiên là hướng về phía Kim Hoa tới. Bất quá Kim Hoa lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Hiển nhiên là muốn để chính hắn đi giải quyết. Đáng ghét, bên người một cái có thể người tin cẩn cũng không có. Đại hôi hùng vốn là muốn chính là, trước hết để cho người nhìn một chút bên này, chính mình dẫn người tới, có thể vừa nhìn bên người những người này, hắn cũng tin không nổi. Cái này để hắn cảm giác rất phiền toái. Cao thủ đội ngũ người phía sau, nhìn thấy địch nhân, giết không tha. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể nâng cao. Để cho thủ hạ chính mình đi giải quyết. Thật là tệ, 800 cái thổ lang hiện tại cũng là vô cùng khẩn trương, hắn đã giết hơn 9.000 người, liền kém cái này 800 người, nhưng hắn vẫn là vô cùng lo lắng, hắn lo lắng đại hôi hùng sẽ tại chấn nộ tình huống dưới đi tìm đến, như vậy, hắn liền thảm rồi. Hắn cũng không biết rõ. Đại hôi hùng đã phái cao thủ đã tới. Chỉ bất quá. Đều bị Hạ Thiên chặn. Đại nhân, ngài tại sao muốn giết ta? Càng ngày càng nhiều người phát hiện thổ lang tại đánh chết chính bọn hắn người. Sau đó, bọn họ nhìn thấy thổ lang thời điểm, nhao nhao né tránh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thổ lang vẫn là vô cùng chú ý cẩn thận đánh lén, giết người về sau liền rời đi, nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn không thèm quan tâm những chuyện kia. Bởi vì thời gian còn lại không nhiều lắm. Hắn đã tới không kịp đi đánh lén, mà là trực tiếp mở giết. Cái này cũng liền càng nhanh bại lộ bọn họ. Chẳng ai ngờ rằng, công kích bọn họ lại là thổ lang. Chết hết cho ta đi, thổ lang la lớn. Đủ rồi, một vạn cái đủ. Cứ như vậy, hắn giết sạch một vạn cái đệ nhất quan người. Đồng thời, hắn trong thần hồn ấn ký cũng đã biến mất. Ngươi có thể đi, Hạ Thiên xuất hiện. Đa tạ Điền tiên sinh, thổ lang vừa xoay người trực tiếp rời đi. Rất nhanh, đệ nhất quan gần nhất phát sinh sự tình liền truyền ra, đặc biệt là liền thổ lang dạng này người đều bắt đầu giết người một nhà sự tình. Cái này để đệ nhất quan thanh danh cùng sĩ khí rơi xuống đến đáy cốc, đồng thời mặt khác mấy quan chi vương cũng đều bắt đầu do dự, bởi vì bọn hắn nơi này cũng có kim hoa. Nếu như Hạ Thiên để mắt tới bọn hắn, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Mời đọc Stray Thầm Thần Hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy. Stray Thầm Thần Hào. Hết chương 11.058. Chương 11.059 gặp lại Vương Trang Chủ. Hạ tiên sinh, chúng ta lúc nào lại đi, Tiểu Tam hỏi. Lần này cùng đệ nhất quan giao thủ, là bọn họ qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất như thế thành công, Hạ Thiên quả thực chính là thần. Mỗi một bước đều là liệu sự như thần. Tính toán phi thường chu đáo chặt chẽ. Không nên ép quá gấp, hắn hiện tại đem trước mặt những cái kiệu oan hồn xem như là uy hiếp lớn nhất, vì lẽ đó không có khả năng phân thân đến chống cự chúng ta, nhưng khi hắn phát hiện chúng ta mới là lớn nhất uy hiếp, hắn liền sẽ mang theo người của hắn, toàn lực ứng phó đối phó chúng ta, Hạ Thiên giải thích nói. Không hổ là Hạ tiên sinh a, chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, mấy người cũng là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên. Trước kia bọn họ mặc dù cũng đã được nghe nói rất nhiều liên quan tới Hạ Thiên truyền kỳ. Nhưng bọn hắn hiểu biết đến Hạ Thiên chỉ là năng lực tác chiến mạnh. Có can đảm liều mạng. Không sợ trời, không sợ đất. Nhưng bây giờ bọn họ mới hiểu được. Hạ Thiên đối với thế cục trưởng khống là càng thêm đáng sợ. Không nên quá sốt ruột, hiện tại bọn hắn đội ngũ tầng quản lý đã bị chúng ta giết chết một nửa. Một khi trong đội ngũ của bọn họ mặt xuất hiện cái gì tin tức trọng yếu, vậy coi như là không cần chúng ta xuất thủ, đội ngũ của bọn hắn cũng gánh không được. Hạ Thiên trước hết giết tầng quản lý đối mặt rất đơn giản. Không có tầng quản lý. Vậy cái này đội ngũ trong thời gian ngắn mặc dù không có vấn đề gì, chỉ khi nào xuất hiện to lớn biến cố, bọn họ liền sẽ phạm sai lầm. Sĩ khí sa sút. Thậm chí cuối cùng lớn diện tích chạy tán loạn. Mặc dù huyết sắc khu rừng người nơi này kinh nghiệm tác chiến đều là phi thường phong phú, từng cái đánh lên cũng đều là không sợ chết, nhưng không sợ chết cũng không có nghĩa là muốn chịu chết, bọn họ cũng không muốn chết ở chỗ này, càng không muốn bị người nơi này tiêu diệt giết. Cho các ngươi mấy cái một cái nhiệm vụ, đi ra ngoài trước tận lực tuyên truyền đệ nhất quan nơi này phát hiện bảo tàng, bọn họ sở dĩ không tiến, cũng là bởi vì bọn họ ngay tại giải mã bảo tàng. Hạ Thiên nhìn mấy người một cái. Tốt. Nhớ kỹ, nhất định muốn nhanh, chờ các ngươi tiếp vào ta đưa tin phù về sau, liền trực tiếp dùng khoách âm phù dẫn đầu hô, đệ nhất quan bảo vật xuất hiện, mọi người cùng nhau đi xem một chút, Hạ Thiên nói. Đây chính là Hạ Thiên bước thứ ba kế hoạch. Một bước, trước hết giết tầng quản lý. Bước thứ hai, giết người chu tâm. Bước thứ ba, mượn đao giết người. Hạ Thiên xin yên tâm. Chúng ta nhất định có thể hoàn thành. Tiểu Tam trước kia là bọn họ cái đội ngũ này bên trong người thông minh nhất, cũng chính bởi vì hắn suy nghĩ chuyện gì đều chu đáo, vì lẽ đó tất cả mọi người nghe hắn. Nhưng bây giờ, làm bọn hắn theo Hạ Thiên về sau, bọn họ phát hiện chính mình phảng phất là mở ra thế giới mới đồng dạng. Trước kia, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra còn có thể có loại này phương thức chiến đấu. Lần này, Đại Hôi Hùng nhất định sẽ luống cuống. Mặc dù hắn hợp tác với Bách Thú Chi Vương, nhưng nếu như người của hắn đều không có, Bách Thú Chi Vương còn biết xem nổi hắn sao? Chính hắn hẳn là cũng minh bạch, trong đội ngũ cái kia kim hoa nhất định là giả, chẳng qua là một cái đại biểu mà thôi, vì một cái giả kim hoa, đem chính mình tất cả ưu thế tất cả vứt bỏ, đây chính là thâm hụt tiền mua bán A Hồng Phượng cảm khái nói. Đây chính là lựa chọn, cuộc sống của mỗi một người đều có lựa chọn, người tuyển, liền nhất định phải vì chính mình lựa chọn sự tình mà trả giá đắt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Chính hắn liền làm qua rất nhiều lựa chọn. Mỗi một lần, hắn cũng đều bỏ ra cái giá không nhỏ. Đệ nhất quan chuyện nơi đây truyền đâu đâu cũng có. Vừa mới bắt đầu, chỉ là Điền Hạ cùng Kim Hoa sự tình, nhưng rất nhanh, phía sau đội ngũ cùng tán tu nơi đó liền bắt đầu truyền thuyết đệ nhất quan nơi này phát hiện bảo tàng khổng lồ, bọn họ sở dĩ không tiến, chính là vì nhanh một chút đạt được bảo tàng. Cái này bảo tàng, khả năng chính là vô âm truyền thừa. Chờ chút, đủ loại phỏng đoán xuất hiện, người nơi này, nguyện ý tin tưởng loại phỏng đoán này, vì lẽ đó hiện tại nơi này cũng là làm đến sôi sùng sục lên. Trong lúc nhất thời, đệ nhất quan nơi đó biến thành chúng mũi tên chi địa. Hả? Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên thấy được một cái hết sức quen thuộc thân ảnh. Thế nào? Hồng Phượng hỏi. Ngươi không cảm thấy nữ tử kia nhìn rất quen mắt sao? Hạ Thiên nhìn về phía xa xa một nữ tử. Nữ tử này nhìn qua phi thường tuổi trẻ. Trên mặt cái kia quật cường cùng non nớt y nguyên tồn tại. Không có ấn tượng, ta không nhớ rõ gặp qua hắn, nếu như gặp qua lời nói, ta hẳn là sẽ có ghi chép. Hồng Phượng cũng không nhận ra nữ tử này. Ân, có thể là ta nhìn lầm đi. Hạ Thiên cũng không nhớ rõ mình đã từng thấy nữ nhân này. Nhưng chính là cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác. Đặc biệt là nàng cặp mắt kia. Cho Hạ Thiên một loại phi thường đặc thù cảm giác. Hắn cũng không có lại đi suy nghĩ chuyện này, hắn lần này đi tới nơi này mục đích là Kim Hoa, từ khi hắn để Lão Kiều Trị truyền lời về sau, hắn liền xem như cùng Kim Hoa chính thức đối mặt, hai người bọn họ ai có thể đi đến cuối cùng, liền muốn xem bọn hắn hai cái thủ đoạn của chính mình. Bất quá, Kim Hoa như là đã làm ra lựa chọn. Cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không khách khí. Nếu như phía trước hắn đồng ý giúp Hạ Thiên lời nói, Hạ Thiên cũng nhất định sẽ nhớ kỹ phần ân tình này. Nhưng bây giờ khác biệt. Bước Hạ Thiên động thủ, đó chính là không chết không thôi. Ngươi nhìn Tiểu Hỏa Ngọc bên kia, giống như cùng Đại Vương Trang người đánh nhau. Hồng Phượng đột nhiên nhắc nhở. Hạ Thiên cũng nhìn về phía Tiểu Hỏa Ngọc phương hướng. Quả nhiên, Đại Vương Trang nơi đó cao thủ đã đem Tiểu Hỏa Ngọc cho bao vây, lúc này Tiểu Hỏa Ngọc cũng không có giải phong mình lực lượng, bị Đại Vương Trang nhiều người như vậy vây quanh, hiển nhiên là có chút cật lực. Tiểu Hỏa Ngọc, mặc dù ta không biết ngươi lần trước là thế nào chạy thoát, nhưng lần này ngươi đừng hòng trốn. Đại Vương Trang trang chủ nói. Hừ. Tiểu Hỏa Ngọc trùng điệp hừ một tiếng, nếu như nàng không phải một nữ nhân lời nói, vậy nàng là sẽ không nuông chiều xung quanh những nữ nhân này. Nhưng không có cách nào. Nàng là một nữ nhân. Mà Đại Vương Trang lại một cái bảo hộ nữ nhân mà tồn tại thế lực, nàng không đành lòng đối với những người này trực tiếp xuất thủ. Các ngươi tới nơi này chính là vì đối phó ta sao? Tiểu Hỏa Ngọc hỏi. Huyết Hà Cốc mở ra. Bình thường đến nói, không quản phía trước lẫn nhau có mâu thuẫn gì, hẳn là đều muốn vứt bỏ, dù sao bọn họ tới đây, cũng không phải đến kiếm chuyện, mà là tới tầm bảo. Chỉ cần ngươi nói cho ta tin tức liên quan tới Kim Hoa, ta liền thả ngươi. Vương Trang chủ nói. Ta không biết Kim Hoa tin tức. Tiểu Hỏa Ngọc cái này nhưng không có nói dối. Nàng là thật không biết. Tiểu Hỏa Ngọc, ngươi sẽ không quên chúng ta phía trước đối thoại đi, nếu ngươi như vậy sùng bái Hạ Thiên, cái kia liên quan tới Hạ Thiên đàn ông phụ lòng bí mật, ngươi có còn muốn hay không? Nghe Vương Trang chủ hỏi. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Tiểu Hỏa Ngọc sững sờ. Lần trước Vương Trang chủ thẩm vấn nàng thời điểm, liền muốn cùng nàng làm một cái giao dịch. Chính là liên quan tới Hạ Thiên đàn ông phụ lòng tin tức, một người muốn giết Hạ Thiên. Ngươi trước nói. Tiểu Hỏa Ngọc nói thẳng. Nàng đối với chuyện này vẫn là cảm thấy hứng thú. Nàng cũng không muốn để bất luận kẻ nào tổn thương Hạ Thiên. Trừ phi ngươi thề, ngươi nói cho ta Kim Hoa tin tức. Vương Trang chủ nói. Ba. Đúng lúc này, một đạo quang mang xuất hiện tại Tiểu Hỏa Ngọc bên người, đồng thời ánh mắt nhìn về Vương Trang chủ. Vẫn là ta đến nói cho ngươi đi. Mời đọc Stray Thầm Thần Hào đồng nhân. Wow, siêu hài, siêu lầy. Stray Thầm Thần Hào. Hết chương 11059. Chương 11060. Người tai họa qua người. Hạ Thiên. Hắn khi nhìn đến Tiểu Hỏa Ngọc nơi này gặp nguy hiểm thời điểm, hắn liền chạy tới. Mà khi hắn lần nữa nghe được Vương Trang chủ, hắn cũng sinh ra hứng thú. Đến tột cùng là ai, nói hắn là âm tâm người, còn muốn giết hắn. Hắn tự nhận là chính mình cũng không có giống phụ thân như thế bốn phía lưu tình mới đúng a. cái kia làm sao đến phụ lòng nói một chút. Điền Hạ Vương trang chủ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là sững sờ. Từ khi tám quan luận võ về sau, tại huyết sắc khu rừng nơi này, Điền Hạ liền đã thành danh nhân, đối với huyết sắc khu rừng người mà nói, đây đã là một cái truyền kỳ. Vương trang chủ, các ngươi nhiều người như vậy bao vây bằng hữu ta, đơn giản chính là muốn biết Kim Hoa tin tức, ta có thể đem ta biết Kim Hoa tin tức tất cả nói cho ngươi, bất quá ngươi về sau đều không cần lại đến quấy rầy bằng hữu ta, mà lại ngươi còn muốn nói cho ta ngươi vừa mới nói tới bí mật. Hạ Thiên nói thẳng. Ân. Xem ra Điền tiên sinh vẫn là một cái phi thường giảng đạo lý người a. Vương trang chủ cảm khái nói. Ta bình thường cũng không giảng đạo lý, bất quá ngươi Vương trang chủ bất kể nói thế nào, đều bảo vệ như vậy nhiều nữ tử, so mặt khác mấy quan chi vương loại kia đạo mạo giạt rào người mạnh hơn nhiều, vì lẽ đó ta sẽ cho ngươi một cái giảng đạo lý cơ hội, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn giảng đạo lý lời nói, ta đây cũng sẽ dùng không giảng đạo lý phương thức đi cùng ngươi khai thông. Hạ Thiên nói đã hết sức rõ ràng, ngươi muốn thật tốt theo ta đàm luận. Ta đây liền cùng ngươi đàm luận. Nếu như ngươi không muốn theo ta đàm luận, muốn cùng ta kiếm chuyện, ta đây cùng ngươi kiếm chuyện. Tốt, nếu Điền tiên sinh đều nói như vậy, cái kia ngài có phải hay không hẳn là trước biểu thị một cái vương trang chủ có ý tứ là để Hạ Thiên trước nói. Tám quan đều đã cùng Kim Hoa hợp tác, mà lại đều có một cái giả Kim Hoa tại trong đội ngũ của bọn họ mặt. Kim Hoa mục đích lần này có rất nhiều, tỉ như vô tình kiếm, vô âm truyền thừa, đương nhiên, còn có một số mặt khác bí mật, bất quá ta cũng không biết rõ. Có thể khẳng định là, muốn tìm được Kim Hoa, so với trong tưởng tượng khó khăn. Hạ Thiên không sợ đối phương kiếm chuyện. Hắn trước nói. Đến lúc đó đối phương nếu như không nói. Vậy hắn liền bồi đối phương chậm rãi chơi. Chỉ những thứ này vương trang chủ mặc dù cũng nghe đến một chút tình báo, nhưng hiển nhiên nàng cũng không phải là rất hài lòng. Ta đã nói qua, ta sẽ đem ta biết tất cả nói cho ngươi, hiện tại ta đã đem ta biết tất cả nói, không biết. Ta cũng sẽ không nói lung tung. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt vương trang chủ tiếp xuống liền nên vương trang chủ, nếu như vương trang chủ không muốn làm tròn lời hứa lời nói, vậy cũng đừng trách ta. Hạ Thiên nói rất rõ ràng. Hắn không muốn nói láo. Đem nên nói đều nói rồi. Nếu như vương trang chủ không nói, vậy hắn liền trực tiếp động thủ. Vương trang chủ nhìn thoáng qua trước mặt Hạ Thiên, nàng minh bạch, người trước mặt này không dễ chọc. Đệ nhất quan lúc này chính là một ví dụ, bởi vì trêu chọc hắn, cho nên mới sẽ như thế loạn. Tốt, đoạn thời gian trước, chúng ta vương gia trang tới một thiếu nữ mặc dù nhìn qua ngây thơ, nhưng lại có chút cổ quái kỳ lạ, mà lại đầu óc phi thường khôn khéo, làm việc vô cùng cẩn thận, thủ đoạn cũng rất nhiều, ta vẫn là lần thứ nhất thấy được nàng dạng này người, lúc đó ta cũng lên lòng yêu tài, muốn mời chào nàng, nhưng nàng nói với ta nàng đi tới nơi này mục đích về sau. Ta liền từ bỏ. Vương trang chủ nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì nàng tới đây là muốn tìm Hạ Thiên. Hạ Thiên là ai đồ tể danh xưng a, đó là ngay cả người thiên tộc cũng không dám trêu chọc tồn tại, ta cũng không thể trêu vào. Nếu như ta đưa nàng lưu tại nơi này, sớm muộn cũng sẽ trêu chọc đến Hạ Thiên, ta đây cũng quá có lỗi với ta vương gia trang nhiều người như vậy. Vương trang chủ nói. Nàng tại sao muốn giết Hạ Thiên? Hạ Thiên hỏi. Chuyện cụ thể nàng cũng không có nói, nhưng nàng nói, Hạ Thiên là một cái đàn ông phụ lòng, rất u oán, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng là nàng cùng Hạ Thiên là song tu quan hệ, đằng sau ta phát hiện, nàng là một cái tấm thân xử nữ, nói cách khác, nàng không thể nào là cùng Hạ Thiên song tu, vì lẽ đó ta cũng không hiểu trong miệng nàng đàn ông phụ lòng là có ý gì, ta suy đoán, có thể là người trong nhà của nàng, tỷ tỷ hoặc là muội muội bị Hạ Thiên độc thủ, bị Hạ Thiên hãm hại đi. Vương trang chủ phân tích nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Chính mình thật sự là người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến a. Hắn lúc nào tai họa nữ nhân khác? Còn để người ta người nhà tìm tới. Nếu như nói là phụ thân hắn làm qua loại chuyện này, hắn còn có thể tin tưởng, nhưng chính hắn hiểu rõ vô cùng chính mình, hắn thật sự là chưa làm qua loại chuyện này a. Có hình ảnh của nàng sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, hình ảnh của nàng không cách nào thác ấn. Lúc đó ta còn cảm thấy kỳ quái. Vương trang chủ lắc đầu. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hơi nhíu mày. Bình thường đến nói. Trừ phi là cao thủ đứng đầu nhất, hoặc là theo trên địa cầu đi ra người, hình ảnh mới sẽ không bị người khác thác ấn xuống tới. Trừ phi là sử dụng đặc thù thủ pháp. Có cái gì mặt khác tin tức sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, nàng rất thần bí, rất đặc thù, là loại kia đi trong đám người, ngươi liền có thể một cái nhìn ra nàng, thậm chí muốn nhìn nhiều vài lần cái chủng loại kia, Vương Trang chủ nói. Là nàng Hạ Thiên đột nhiên nghĩ tới. Vương Trang chủ mặc dù nói cái này rất đơn giản, nhưng hắn lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Loại cảm giác này giống như là ở nơi nào thấy qua đồng dạng. Chính là lúc trước hắn nhìn thấy cái kia nhìn quen mắt nữ tử. Chẳng lẽ ta thật nhận biết nàng? Hạ Thiên hơi nhíu mày. Sau đó biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Hạ Thiên rời đi. Vương Trang chủ thở dài một hơi, Hạ Thiên ở chỗ này thời điểm, áp lực của hắn cũng là lớn vô cùng. Nếu ngươi có Điền tiên sinh chỗ dựa, ta đây cũng sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Về sau nếu như đối ta Vương Gia Trang cảm thấy hứng thú, tùy thời hoan nghênh. Vương Trang chủ vung tay lên, thủ hạ của nàng nhường ra một con đường. Tiểu Hỏa Ngọc so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Vì cái gì Điền Hạ sẽ đối vừa mới sự tình để ý như vậy? Bởi vì Điền Hạ chính là Hạ Thiên. Bất quá, những chuyện này đều không phải nàng hiện tại cần quan tâm, nàng hiện tại cần phải làm là nhanh một chút rời đi nơi này, tiếp tục hoàn thành Hạ Thiên giao cho nàng nhiệm vụ. Bạch. Hạ Thiên ở chung quanh bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm nữ tử kia. Hắn muốn tìm được nữ tử kia. Sau đó hỏi rõ ràng. Đối phương đến tột cùng là ai, là thân phận gì, vì cái gì muốn giết chính mình. Còn có cái này đàn ông phụ lòng là có ý gì? Chẳng lẽ đối phương thật nhận biết mình sao? Bất quá. Không quản hắn làm sao tìm được, đều nhận không đến nữ tử kia. Không được, như thế tìm, chính là mò kim đáy biển A, lần này tham gia huyết hà cốc chi chiến mặc dù đều là chọn lựa ra tinh nhuệ, nhưng cũng có mấy ngàn vạn người A. Hồng Phượng nhắc nhở. 3. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Là Thảo Hỏa Thần. Thảo Hỏa Thần thụ thương. Nhìn thấy tình báo này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, https://chuyeni.com/tiểu-bạch-kiểm-nhân. Giờ hy thong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.